Không biết đã chạy bao xa, Lộc Dương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Lục Khiêm ở phía sau lưng bằng ánh mắt oán độc, gằn từng chữ một, ngươi chờ đó, trước cứ để ngươi được đắc ý mấy ngày. Tưởng tượng đến vừa nãy mình bị dọa thành dáng vẻ kia, hai huynh đệ không khỏi lên cơn giận dữ, hận không thể rút gân lột da Lục Khiêm. Nhưng người này cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa. Tưởng tượng đến cái này, trong lòng Lộc Dương cũng cân bằng một chút. Sau khi nhìn thấy hai huynh đệ đã đi rồi, Dương Hưng có hơi lo lắng nói, đại nhân, sau lưng bọn họ là chấp sự Lộc Đài là có tiếng bên vực người mình, ngươi làm như vậy, có phải là có chút không sao? Lục Khiêm cười nói. Nói không thèm để ý là không thể nào, dưới sự bày mưu đặt kế Lộc Đài, hai huynh đệ này khiến quyền lực của mình trở thành không khí. Muốn vớt những thứ béo bở cũng không có chỗ vớt, ân oán này hắn sẽ tự mình ra tay chấm dứt. Chỉ là chưa đến thời cơ. Nhưng nhìn biểu cảm của hai tên kia, chắc là vẫn còn thủ đoạn gì đợi chờ mình nữa. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhìn về phía Dương Hưng, nói, Dương quản sự, ta thấy ngươi muốn nói lại thôi, chắc không phải không có chuyện gì đang muốn báo cáo chứ. Lời vừa nói ra, Dương Hưng dừng một chút, cuối cùng vẫn nói, đại nhân, gần đây ngươi nên cẩn thận một chút, có thể bọn họ sẽ động tay chân từ kho hàng hoặc là trên tàu biển. Căn cứ vào quy định của Lăng Ba Lâu, một khi kho hàng bị mất, người phụ trách sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, Phục Ba sẽ không dễ dàng tha thứ cho những việc như vậy, trước kia cũng có không ít chấp sự đã chết vì cái này. Thì ra là thế. Lục Khiêm chắp tay cười nói, cảm ơn Dương quản sự, bây giờ cũng không còn sớm, tại hạ đi về trước. Trong động phủ, Lục Khiêm im lặng ngồi xếp bằng. Lò luyện đang cháy hừng hực, vừa trông coi hỏa hầu, vừa cho khoáng thạch vào, dùng huyền kim kiếm năng hấp thu kim khí phía trên. Một trận kim khí bay qua, khoáng thạch tản ra các loại ánh sáng lập tức hóa thành tro tàn. Chư Thiên Huyền Kim luyện bảo quyết, Chư Thiên luyện bảo quyết tiến vào tầng thứ 2 giai đoạn hư không thực khí, không cần chân hỏa để rèn đúc, chỉ cần trực tiếp hấp thu kim khí là được. Trong thu hoạch lần này có không ít kim loại khoáng thạch, phẩm chất tốt hơn gấp mấy lần kim khí bình thường. Ông. Sau khi hấp thu một bộ phận kim khí, kiếm nàng bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Ánh sáng vàng quay vòng ở phía trên, khiến cả phòng phát ra ánh sáng, trong hư không có vô số phù lục màu vàng chiếu rọi. Tới rồi. Hai mắt Lục Khiêm tỏa sáng. Đột nhiên hắn lấy tay kết kim sương ngọc ấn quyết, lẩm bẩm nói. Đánh một cái phù lục. Xì xì. Hào quang của huyền kim kiếm nang tỏa sáng. Đã ngưng tụ xong tầng cấm chế thứ 19. Mấy tầng trước ngưng tụ tương đối dễ, chỉ cần hấp thu nhiều kim khí là được. Nhưng tầng thứ 19 lại khác. Căn cứ vào cách tính 9 tầng là một trọng thiên, thì tầng thứ 19 là tam trọng thiên, có sức mạnh tương đương với dưỡng thần trung kỳ ngưng sát, cho nên tương đối khó hơn một chút. Nhìn trên tay tản ra ánh sáng bóng loáng, kim khí sắc bén giống như sát khí. Trong lòng Lục Khiêm rất hài lòng, pháp khí tam trọng thiên, lục thần thứ của người áo xanh cũng là tam trọng thiên, đến lúc đó xem là ai tính kế ai. Mỗi quý đều có một lần nhập kho cỡ lớn, chắc chắn đối phương sẽ động tay chân ở phía trên. Chẳng qua là mình có huyết chú trong người, e rằng khi chưa vào ngưng sát thì không thể loại bỏ hoàn toàn. Không thể thật sự phát sinh xung đột với bọn họ, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác. Sau khi có đủ tài nguyên và pháp khí sắc bén, Lục Khiêm cũng không đơn giản thỏa mãn có đầu rút cổ ở chỗ này. Âm thầm cướp đoạt tài nguyên, bên ngoài thì cũng muốn có được địa vị càng cao, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, đạt tới mức tối đa hóa lợi ích. Cho đến lúc trước khi thủy nhãn mở ra, chuyển hóa toàn bộ tài nguyên nên dùng thành tu vi. Lần này, hắn sẽ bắt đầu chém đứt đầu của Lộc Đài đạo nhân. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm ăn một quả linh tính tàn thần đang vào, lại tiến vào tiết tấu ngưng sát một lần nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ đã là nửa tháng sau. Trong nửa tháng này, hắn đã ăn tổng cộng 7 viên đan dược. Thủy hỏa duyên hống luyện đan thuật tiến độ ngưng sát đại thành lập tức tăng lên đến 3/10, cũng chính là biểu hiện đã 300 khắc độ. Nhưng đan dược cũng mang đến tác dụng phụ. Dù sao vị thuốc chính là âm thần của người tu hành, tâm thần rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu không phải thanh tâm chú đã đến đại thành, e rằng tiến độ còn phải chậm hơn một ít. Vù vù. Lúc này, thẻ bài trên bàn gỗ tử đàn bỗng nhiên sáng lên. Đây là pháp bài ngày đó thần lãng đưa cho mình để liên hệ. Lại có mục tiêu mới sao? Trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ, chợt cầm lấy thẻ gỗ. Một âm thanh khàn khàn vang lên, là âm thanh của chủ quán. Đạo hữu, bên này của chúng ta có hội giao dịch, người có muốn tới đây một chuyến hay không? Hội giao dịch sao? Lục Khiêm nhíu mày, còn tưởng rằng là mục tiêu mới. Chỉ là bây giờ mình cũng không thiếu tiền. Tuy đã tiêu hao một phần đồ vật mà lần trước lấy được, nhưng vẫn có giá trị to lớn tầm 3 vạn. Địa điểm ở đâu? Âm thanh Lục Khiêm truyền vào. Cái gọi là hội giao dịch, chắc là mọi người sẽ trao đổi vật tư cho nhau. Đi xem cũng không sao. Chợ quỷ địa quật, chỗ cũ. Lại là một âm thanh khàn khàn truyền đến.

nói không chừng sẽ kiểm nghiệm năng lực của mỗi người, để phòng ngừa kẻ địch lẫn vào trong đó. Chỗ của ta có một con dấu, bóp nát sẽ thay đổi âm thần, sử dụng một lần, nhớ là không được chiến đấu với người khác. Nếu tin tức chính xác, ấn này miễn phí. Thần Lãng đưa qua một bạch ngọc ấn quyết cỡ một ngón cái. Trên đó có khắc họa một đồ án dị thú mơ hồ không rõ. Con thú này có 6 chân 4 cánh, không có tai mắt miệng mũi, giống như một quả cầu thịt heo mập mạp. Liếc mắt nhìn qua một cái, khiến người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Có một loại cảm giác khiến người ta cực kỳ chán ghét, giống với cảm giác khiến người ta chán ghét lạ thường của thần lãng sau đó mọi người tan họp. Chủ quán có chút không yên tâm, nói, tiên sinh, người này có thể tin được sao? Lỡ như là người nằm vùng của thế lực khác thì sao? Hừ. Thần lãng hừ lạnh cười, không quan trọng, ta có cách xác nhận thật giả, hơn nữa, tin hay không cũng không quan trọng lắm, chỗ này có mấy người tin được chứ? Trở lại trong động phủ, Lục Khiêm sắp xếp sơ lại một số thứ. Tu vi của Lộc Đài đạo nhân tương đương với dưỡng thần trung kỳ. Ngoài trừ cái này, thì còn có một chấp sự vận chuyển dưỡng thần hậu kỳ. Chắc đám người thần lãng sẽ đối phó với dưỡng thần hậu kỳ, chính mình chuyên môn nhìn chằm chằm Lộc Đài là được. Hiện tại hắn có 2 vũ khí tam trọng tiên thuận tay, huyền kim kiếm nang và lục thần thứ của người áo xanh. Sức mạnh của pháp khí bậc này tương đương với dưỡng thần trung kỳ. Mặc dù không đủ tu vi, nhưng pháp khí có thể đền bù. Về phương diện pháp thuật luyện thể có thái âm kim đồng và ất mộc tinh lôi, huyết thương khung và các loại thuật luyện thể hơi kém một chút. Còn pháp thuật luyện khí chi đạo thì hơi ít. Trước mắt có thể lấy ra dùng chỉ có đại thành bố vũ đoạn nghê chương. Khi thi triển ra, trong phạm vi một dặm sẽ rơi chân thủy xuống. Có phải ta nên học một ít pháp thuật mới hay không? Lục Khiêm thầm nghĩ. Ngày đó không có công pháp luyện khí kế tiếp, chợt chuyển hướng sang luyện thể, không rảnh đi học mấy thứ này. Hiện tại có tiền lại có thời gian, là thời điểm học một pháp thuật mạnh hơn một chút. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm cầm pháp bài liên hệ, đưa vào giọng nói của mình. Chủ quán, tại hạ muốn đổi một pháp thuật, không biết chỗ đó của ngươi có trữ hàng không? Pháp thuật. Ta có một ít, ngươi muốn loại nào? Thuật tính âm hoặc tính thủy. Tốt nhất pháp thuật nên tương xứng với công pháp mình tu hành, nếu không sẽ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Từ từ âm thanh trầm mặt lại, bên kia truyền đến âm thanh sạc sạc. Sau đó truyền đến tin tức. Chủ quán phát tổng cộng 10 mấy pháp thuật tới đây, Lục Khiêm chọn đại khái vài cái. Vô sinh hóa mang bạch cốt kiếp châm, chân khí thực chất hóa, tạo ra bạch cốt kiếp châm có kích thước như lông tơ, một sợi gió lạnh có tổng cộng muôn vàng châm nhọn, thuật này hung tàn độc ác, không có khe hở. Vạn kiếp cũng không trở mình được, cho nên gọi là kiếp châm. Âm đô hắc ngục tỏa, đây là khóa mà vạn thế âm mộ dùng để trói cơ thể quỷ, muốn luyện thuật này, vậy phải lấy sét đánh gỗ táo tạo một phù thức trước, phù bài có tổng cộng 13 trọng. Chỉ có một loại bùa chú, mỗi tầng bùa chú có tổng cộng 13 khiếu mắt. Mỗi trọng thêm một lá bùa, 13 trọng là 13 lá bùa. Hửm. Vật ấy có hơi giống thất sát âm phù kiếm. Lục Khiêm cảm thấy hơi quen thuộc. Về con đường bùa chú, thì thích nhất là để đủ loại chồng lên và tổ hợp lại. Một loại bùa chú đơn giản, thường sẽ thiết lập một ít kết cấu phức tạp, rồi trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải trong túi bố của đạo nhân áo xanh không có phù lục pháp thuật, nếu không thì Lục Khiêm thật đúng là muốn học một cái. Phù lục pháp thuật rất tinh xảo, đồng thời cũng rất khó. Không giống với luyện khí, nếu luyện khí đánh cấm chế thất bại, cũng chỉ là thất bại. Nhưng nếu là bùa chú thì e rằng sẽ nổ toàn bộ, kiếm củi 3 năm đốt trong 1 giờ. Tuy có hơi khó khăn, nhưng phối hợp với chiếc gương vàng sẽ làm được tốt nhất. Chắc chắn khi độ thuần thục đạt đến mức độ nhất định cũng dễ dàng hơn, không có trạng thái hơi phập phồng giống như những người khác. Đạo hữu, tại hạ đổi 2 món này, lần sau gặp mặt sẽ đưa pháp tiền. Được, từ bỏ mấy cái khác sao? Chỗ của ta còn phương pháp vu cổ thỉnh thần, cản thi luyện thi nữa. Thuật luyện thi sao? Cho ta xem một chút. Lục Khiêm nhếch mày, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó lại có một âm thanh truyền đến. Có tổng cộng 2 loại thuật luyện thi. Một loại tương đối thường thấy, chôn thi thể vào nơi âm khí cực thịnh, nuôi dưỡng các loại bùa chú đồ ăn, từ xác sống đến cương thi đen cương thi trắng vân vân, số năm càng lâu thì cương thi càng mạnh. Còn có một loại tương đối kỳ lạ, tên là kim ngân thiết đồng luyện thi pháp, thi thể hấp thu khí đồng, biến thành đồng giáp thi, thiết giáp thi vân vân. Ta muốn loại thứ hai. Loại thứ hai chỉ có đến công pháp thiết giáp thi, người chắc chắn sao? Không sao. Trong lòng Lục Khiêm bỗng nhiên có một suy nghĩ. Năng lực hóa thân của thị thiệt không tệ, cho dù chém đứt tay chân thì cũng có thể mọc ra ngay lập tức. Năng lực cỡ này là rất mạnh, đáng tiếc cường độ thân thể lại không ra gì. Nếu lấy phương pháp luyện thi để tinh luyện cái này, vậy cho dù chỉ tương đương với tu vi luyện khí đồng giáp thi, nhưng lại phối hợp với cơ thể tái sinh với sức sống bền bỉ, thì sức mạnh cũng không thua gì cao thủ dưỡng thân. Trước sân động phủ, Mạc Sầu điều khiển vài người giấy hồn binh, tạo ra một quan tài cây hòe. Bên ngoài quan tài, có khắc bùa chú phức tạp. Kim Ngân Thiết Đồng luyện thi pháp không có yêu cầu quá hà khắc đối với ảo cảnh, quan trọng nhất chính là bùa chú trên thi thể và sự cung cấp của kim loại. Có hơi giống với Huyền Kim Kiếm Nang, chất lượng tài liệu càng tốt, thì hiệu suất hấp thu càng cao. Sau khi tạo xong quan tài, Lục Khiêm để người đặt vào phòng luyện khí. Luyện thi và luyện khí tuy có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả như nhau. Đầu tiên là dùng chân hỏa luyện thể, khắc pháp lục phệ tức lên. Cục gan trâu lớn trong quan tài bị khắc lên phù lục chằng chịt. Hình dạng của thị nhục không cố định, ngược lại còn thích ứng khắc lục tốt hơn. Lục Khiêm thầm nghĩ. Vô số thi thể đều bị hư ở giai đoạn này, vốn dĩ hắn còn hơi lo lắng, không ngờ lại thuận lợi như thế. Trong lúc đó cũng thất bại hết mấy lần, nhưng điểm tốt của thị nhục đó là có thể cắt thịt lại hồi sinh. Sau khi khắc phù lục xong, kế tiếp là hấp thu khí đồng. Lục Khiêm nhìn đồng nặng ngàn cân bên cạnh lò nung thầm nghĩ. Quá trình này còn khó hơn Huyền Kim Kiếm Nang một ít. Cần bản thân dùng tay động vào tinh luyện tinh khí, biến khí đồng thành bùa chú đánh từng cái lên. Xì xì. Một khối đồng đen hóa thành tro tàn, trên đó có dòng khí màu tím bầm đang lơ lửng. Ngay sau đó Lục Khiêm giơ tay bấm một quyết, dòng khí mấp máy kết hợp thành một bùa chú, đánh vào bên trong thị nhục. Đồng giáp thi tổng cộng chia thành ba bước, giáp đồng, thịt đồng, xương đồng. Chia ra tương ứng với ba giai đoạn luyện khí. Dù sao cũng là pháp thuật có cấp bậc luyện khí, khi luyện cũng nhanh. Theo độ thuần thục tăng lên, hiệu suất cũng gia tăng lên không ít. Chờ đến khi đạt một mức độ nhất định, lại giao công việc này cho người giấy. Mấy ngày tiếp theo này, mỗi ngày đều là tu hành pháp thuật. Hiện tại cứ nước tới chân rồi hẳn ngưng sát, một chốc một lát cũng không tăng được thực lực gì. Còn không bằng luyện thêm mấy pháp thuật. Tu luyện hai pháp thuật hấp thu kim khí, số tiền này càng tiêu hao nhanh hơn. Ước chừng chưa đến nửa năm, gần 3 vạn pháp tiền này sẽ hết. Cần phải đi cướp một lần nữa. Đang lúc Lục Khiêm tu luyện, tại một chỗ trong phòng tối, một đạo nhân miệng chim ngồi trên ghế chủ vị. Bên cạnh là hai huynh đệ Lộc Dương và Lộc Âm đang đứng. Sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị xong tất cả. Chúng ta đánh tráo đồ vật ở trên thuyền, làm giả một phần danh sách tài liệu. Nhân viên kho hàng khác cũng là người của chúng ta, sau khi nhập kho lại âm thầm đổi lại danh sách, sau này chấp sự tuần tra kiểm tra ra, thì đó là trách nhiệm của Ngư Long. Tên Ngư Long này không bận tâm chuyện gì, không có thuộc hạ nào, chỉ có thể đối chiếu tài liệu thông qua danh sách, hoàn toàn không biết ban đầu vận chuyển cái gì. Như vậy bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận ăn hết một nhóm hàng này, hơn nữa còn ăn lớn hơn trước kia. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch đại khái, chi tiết cụ thể sẽ càng nghiêm mật hơn. Lộc Đài hơi mỉm cười, nghĩ đến nhóm hàng có giá trị 100 vạn kia, trong lòng nổi lên lửa nóng lạ thường, lúc này đây ít nhất cũng ăn 20 vạn. Nhờ vào khoản tài nguyên này, ông ta có thể tu luyện huyết hóa thân đến đỉnh phong. Vậy thì tương đương với cảnh giới đạo cơ chân hình hiển hóa sẽ nằm trong bàn tay. Có thể không thể lừa được chuyện này bao lâu, nhưng nếu đã tu luyện đến cảnh giới chân hình hiển hóa, đến lúc đó còn sợ huyết chú gì nữa, hơn nữa huyết mạch phù hề cũng không yếu, khi đối mặt với phục ba ai thắng ai thua còn chưa biết. Nghĩ đến đây, Lộc Đài đạo nhân nghi mặt nói, chuyện này phải làm tốt cho lão tử, nếu là có bất cứ sai lầm gì, ngươi cũng đừng sống nữa. Thuyền biển dọc theo sông lớn chạy đến một nơi khác. Thật ra giới hạn chính tà phân ra không quá rộng lớn. Phần lớn đường khẩu đảo Vạn Tượng cũng có lui tới với thế lực hai bên Nam Bắc. Rất nhiều vật tư không tiện thu hoạch phần lớn vận chuyển nhờ vào đảo Vạn Tượng. Hơn nữa nơi này điều kiện khắc nghiệt, ngư long hỗn tạp, môn phái nào cũng không tiện quản lý. Thế là nơi đây trở thành khu vực hòa hoãn hoàn hảo, điều này càng xúc tiến sự phồn vinh ở đây. Một chiếc thuyền phá sóng phá vỡ mây mù trùng điệp tiến vào trong nước. Lúc này mặt sông gió êm sóng lặng, nhiều sấm chớp mưa bão trước đây thường thấy dần dần lắng xuống. Nhưng mà một trận bão táp càng lớn hơn đang nổi lên. Trên thuyền, chấp sự vận chuyển cấp viêm tinh thần luôn có chút không tập trung, y luôn cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Lăng Ba Lâu cũng không phải toàn bộ đều là tu sĩ luyện thể. Ví dụ như cấp viêm chính là một dưỡng thần hậu kỳ ngưng sát luyện cương. Trực giác của dưỡng thần hậu kỳ chuẩn xác hơn một chút so với tu sĩ luyện thể, bình thường sẽ không có lửa thì làm sao có khói. Loại này được xem như là chợt có linh cảm, cao thủ dưỡng thần hậu kỳ dường như sẽ không tùy tiện sinh ra ý niệm tự dưng. Chỉ cần xuất hiện loại dị tượng này thì nhất định sẽ phát sinh sự cố. Nghĩ tới đây, cấp viêm nhìn về phía quản sự sau lưng nói, xuống dưới kiểm tra hàng hóa một chút, tránh có rủi ro xảy ra. Thời gian trước tu sĩ ma đạo huyên náo rất lớn, đoạn thời gian này lại như tịch ngúng, không có chút động tĩnh nào. Cấp viêm không nghĩ là đám này sẽ hoàn lương, nói không chừng chúng còn đang theo dõi chính giả. Mặc dù khả năng này là cực kỳ nhỏ,

ngăn chặn đầu quỷ dạ xoa muốn tiếp tục công kích. Kha kha. Âm hỏa độc sát bay tới trước mặt đầu quỷ dạ xoa, âm hỏa bị nuốt chửng. Hư không ngưng tụ một chiếc cương xoa huyết sắc trong suốt. Cương xoa được phủ hoa văn đỏ sẫm, tốc độ rất nhanh, trong không khí phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Phụt. Cương xoa đâm xuyên xích quỷ hóa thành âm hỏa tản ra xung quanh, lộ ra bóng người của chủ quán. Trận pháp thật mạnh. Đồng tử của chủ quán co rút. Lúc này vẫn chưa nhìn thấy Lục Khiêm, lẽ nào người này chạy rồi sao? Bên dưới, nhìn thấy thuyền biển bị tập kích, Lộc Đài đạo nhân phất tay một cái, dẫn mọi người lên thuyền. Một lũ ngu xuẩn, vậy mà đánh chú ý vào Lăng Ba Lâu, lát nữa biến tất cả bọn họ thành thức ăn cho đại trận. Lộc Đài mỉa mai nói. Sư phụ, pháp trận này thật sự lợi hại vậy sao? Lục Khiêm nhìn mọi người bị đánh lui liên tiếp, trong lòng có hơi kinh ngạc. Đây là pháp trận dùng âm thần của dưỡng thần hậu kỳ làm hạch tâm, tên là đại trận tập âm sát huyết tam đồ ngũ khổ. Mắt trận của trận này cần phải trói buộc hồn phách của cao thủ, cộng thêm 364 hồn phách bình thường mới hình thành. Mỗi một hồn phách đều buộc phải trải qua tam đồ ngũ khổ, cũng chính là những dày vò như hỏa đồ, huyết đồ, đao sơn kiếm thụ mới có thể làm tiết điểm của trận pháp. Đừng nhiều lời nữa, mau lên. Ánh mắt của Lộc Đài đạo nhân lăng lệ. Màu gà đỏ tươi trên đầu lập lòe phát sáng, ngưng tụ tinh khí mão nhật. Phun. Tinh khí mão nhật màu đỏ tươi, dài ba thước, tốc độ rất nhanh, vượt qua trăm trượng, xuyên thủng một tu sĩ ma đạo. Vù. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tới từ sau lưng. Không tốt. Đồng tử của Lộc Đài đạo nhân co rút, dư quang của mắt nhìn thấy một làn gió trắng thổi tới. Phía trước gió trắng là một chiếc gai đen. Vậy này thật sự quá nhanh, cho dù Lộc Đài đạo nhân cảm thấy nguy hiểm, cũng không thể làm được gì. Phù. Lục thần thứ xuyên qua ngực trước tiên, Lộc Đài cảm thấy trong ngoài cơ thể giống như bị dao cứa mạnh quá. Sau đó là làn gió màu trắng. À, cảm giác giống như lăn trì, đầu tới mức hai mắt của Lộc Đài đổ ngầu, gần xanh nổi hết lên. Đây đâu phải là âm phong, rõ ràng là những đạo hàn mang rất bé. Xuyên qua làn da, huyết nhục, xương cốt, lấy đi tất cả tinh huyết, ngay cả pháp y hộ thể dùng lông vũ luyện chế cũng không chặn được. Lộc Đài đạo nhân bị đánh lăn, lông gà rơi xuống đất. Mới khó khăn tránh được công kích tiếp theo. Cơ thể của ông ta vào lúc này gầy đi rất nhiều, màu gà ảm đạm không sáng, mỏ chim bị kim khí cắt đứt một đoạn. Cả người nhìn trông giống như con gà trống đói không biết bao lâu. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Lộc Đài âm lãnh, nhìn Lộc Dương. Ta là ai không quan trọng. Lục Khiêm phun ra kiếm nang, hai đạo kim khí bay ra, một đạo bay về phía đại trận, một đạo bay về phía Lộc Đài. Xung quanh xuất hiện hơn 200 người giấy âm binh. Dị tượng bên dưới thu hút ánh nhìn của Bạch Cốt Âm Ma, một giây sau, một chuyện khác đã thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ là một đại kim khí mạnh mẽ, vượt qua đám người Lăng Ba đang sững sờ, đánh tan mấy chục pháp đàn. Không. Hai mắt của Cấp Viêm nứt ra. Âm. Đầu quỷ dạ xoa tan thành huyết vụ ngập trời, nhuộm đỏ khoảng trời. Ha ha. Tới rất đúng lúc. Chủ quán cười lớn. Trong lòng sửng sốt trước thủ đoạn của Lục Khiêm, không ngờ đại trận vậy mà bị phá từ bên trong. Cục diện lập tức đảo ngược. Đáng chết. Âm. Bạch Cốt Âm Thần phun ra một ngụm âm hỏa. Âm hỏa tản ra năng lượng nóng bỏng, mục tiêu chính là Lục Khiêm. Một kích chứa hận ý của dưỡng thần hậu kỳ, cộng thêm tiên thiên bạch cốt cương sát trong âm hỏa, người cấp bậc thấp gần như vừa chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Có thể cản được không? Ánh mắt của thần lãng chợt ngưng tụ. Đạo âm hỏa này cho dù là hắn ta đối mặt, cũng chỉ đành tránh phong mang trước. Nếu xử lý không tốt, sợ rằng người này sẽ kết thúc tại đây. Âm. Gió mây đổi màu. Bầu trời lập tức giăng kín mây đen. Ào. Vô số hạt mưa đen xì rơi xuống. Hạt mưa mang theo một chút hàn ý lạnh lão. Âm quỳ chân thủy và âm hỏa đụng nhau, khói trắng bốc lên từng trận. Chân thủy mang theo một tia huyền sương âm sát chi lực, tuy độ mạnh hơi thấp một chút, nhưng trời sinh khắc chế âm hỏa. Chịu ảnh hưởng của âm quỳ chân thủy, tốc độ ngọn lửa rơi xuống chậm hơn một chút. Bụt. Ngọn lửa rơi trên bông thuyền, âm hỏa xanh sẫm lan ra bốn phía. Hủy đi không ít cốt khôi đàn ở xung quanh, trận pháp lúc này không thể dùng được nữa. Âm quỳ chân thủy, hắn là Lục Khiêm, bắt lấy hắn. Lộc Đài đạo nhân kinh sợ nói. Bụt. Hư không ngưng tụ ra một sợi xích đen xì. Dây xích khóa chặt không gian xung quanh Lộc Đài. Cùng lúc này, huyền kim kiếm nang lần nữa phun ra một đoàn kim khí. Kim khí vần quanh người, đánh lui hai dưỡng thần sơ kỳ bay tới. Sau đó bay về phía Lộc Đài. Kim khí sắc bén đâm vào mi tâm gây đau đớn, sau lưng Lộc Đài đạo nhân toát mồ hôi lạnh. Là người ép ta. Lộc Đài đạo nhân oán độc gào lên. Màu gà trên đầu nhanh chóng dài ra, âm quang tập trung ở trên màu gà. Cơ thể của ông ta bắt đầu mọc lông vũ, trên người bùng cháy ngọn lửa đỏ rực, cả người có chút khuynh hướng yêu hóa. Độ nồng đậm của tinh khí mão nhật rất cao, hình thành ngọn lửa. Ngọn lửa phóng ra ánh sáng, đâm vào mắt khiến người khác chảy nước mắt. Chết đi. Tinh khí mão nhật quét sạch trong phạm vi 10 dặm. Ở ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ này. Lộc Đài lần này đã dùng toàn lực, hận ý của ông ta đối với Lục Khiêm đã đạt tới mức độ cao nhất. Lục Khiêm biến thành dáng vẻ của Lộc Dương, sợ rằng Lộc Dương đã lành ít dữ nhiều, Lộc Âm vừa gặp trực tiếp thì đã bị giết chết. Cộng thêm ông ta bị trọng thương, hai đệ tử lại không còn, điều này khiến ông ta sao có thể không hận. Rắc rắc. Âm đô hắc ngục tỏa đứt gãy, tinh khí mão nhật nóng bỏng ập tới. Lông tóc hóa thân lập tức bốc cháy, tỏa ra một mùi khét nồng nặc. Nhìn thấy đối phương đã sử dụng tuyệt chiêu, Lục Khiêm đương nhiên sẽ không chọn cứng đối cứng. Âm âm âm. Thất sát âm phù kiếm liên tiếp phát nổ, âm hỏa cuồn cuộn ngăn chặn một chút tinh khí càn quét đó. Âm đô hắc ngục tỏa cuốn quanh người thành một cái lồng sắt, trong chiếc lồng là âm quỳ chân thủy. Tốc độ quét sạch của tinh khí mạo nhất thật sự quá nhanh, chiếc lồng phá tan lại xây lại, âm quỳ chân thủy nhanh chóng tiêu hao. Kim khí hộ thể cũng không chống đỡ được bao lâu. Dù sao Lộc Đài cao hơn hắn một cảnh giới. Tuy tiến độ ngưng sát đã đạt được 3/10, kéo gần khoảng cách của hai người, nhưng dù sao là một kích liều chết của đối phương. Rất nhanh, tinh khí đã phá chân thủy hộ thể, rời trần hóa thân. Một cơn đau đớn ập tới, giống như người trong chảo dầu. Cho dù hóa thân của cảnh giới đồng nhục, sau khi cầm cự 3 giây cũng bị đốt một nửa. Có điều, cuối cùng vẫn chặn được, hóa thân chưa bị phá hỏng. Tinh khí tản đi, cơ thể của Lộc Đài đạo nhân gầy đi, vô lực đáp trên mặt nước bên ngoài chiếc thuyền. Lục Khiêm lập tức vụt người đi tới trước mặt người này, đồng tử xanh sẫm đen xì mang theo chút ý cười, kết thúc rồi, Lộc Đài. Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, Lộc Đài đạo nhân trợn to mắt, gân xanh nổi lên, dùng hết sức gào lên, hắn. Hừ. Âm phong thổi qua, vô số bạch cốt kiếp châm rất bé đâm xuyên cơ thể, lấy đi hết tinh huyết và sinh cơ, chỉ để lại một cổ thi thể ở đó. Tới khi chết, Lộc Đài đạo nhân mới biết chuyện này rốt cuộc là sao. Đáng tiếc lúc này đã muộn rồi. Lục Khiêm làm theo cách tương tự, âm phong mỗi lần thổi qua đều sẽ lấy đi một mạng người. Bạch cốt kiếp châm hấp thụ đủ tinh huyết càng thực chất hóa hơn, độ dài âm phong đã đạt tới 3 trượng. Thủ đoạn âm độc như này, trạng thái chết của người trúng châm. Mặc kệ là ma tặc hay người của Lăng Ba Lâu, ai nhìn cũng sững sờ. Mấy ngày ngắn ngủi thì đã tu luyện bạch cốt kiếp châm tới trình độ này rồi sao? Chủ quán tặc lưỡi. Mấy ngày trước vừa mới lấy công pháp từ chỗ ông ta. Ông ta nhớ tới cái tên mà Lộc Đài đạo nhân gọi vừa rồi. Lục Khiêm. Vậy mà là đồ đệ bị Thông U vứt bỏ gây ra sóng gió trong thời gian gần đây. Nhân tài như này ở Thông U Quan cũng là người trăm năm hiếm gặp, đoán chắc bây giờ người của Thông U rất hối hận. Đáng chết. Rút. Sau khi đại trận bị phá, cấp viêm không có sức ngăn chặn công kích của mọi người nữa. Âm thần kèm thủ hạ còn sống biến mất. Thật ra cũng có thể chống cự một lúc, nhưng làm như vậy sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Không thể bán mạng như vậy được. Cướp. Mọi người hô cướp. Công phá bông thuyền, bên trong chất kín những chiếc rương, gần như khiến hai mắt của mọi người phá sáng. Do Lục Khiêm cách khá gần nên hắn tới vơ vét đầu tiên. Hắn không có lấy tài vật trước, mà phất tay một cái, thu lại toàn bộ cốt khôi đàn vào kiếm nang. Sau đó mới là vật phẩm. Pháp tiền, dị thú địa sát, kỳ hoa dị thảo, khoáng thạch quý giá. Đựng kín không gian còn dư của kiếm nang. Còn cả 5-6 túi bố hồ thiên. Ít nhất giá trị phải 20 vạn pháp tiền. Làm xong những điều này, Lục Khiêm không dám tham nữa. Đoán chắc Phục Ba rất nhanh sẽ tới, lúc này không thể không có phản ứng được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm không có chạy, mà xoay người bay về phía nhà kho ở bờ. Đi mau. Thần Lãng gào lên với Lục Khiêm, dường như cảm ứng được cái gì đó. Lục Khiêm giống như không nghe thấy, đi thẳng về nhà kho trước mặt. Thất sát âm phù kiếm nổ. Lúc này, trong âm vụ có một người bước ra, người này tóc tím mắt vàng, khóe miệng mang theo chút máu, người này chính là Ngư Long. Hửm! Vừa rồi chưa giết chết ngươi sao? Lục Khiêm kinh ngạc. Xoạt! Âm phong thổi qua, kiếp châm màu trắng từ 4 phương 8 hướng ập tới. Âm! Cùng lúc này, một tia sét từ trên trời rơi thẳng xuống. Lục Khiêm bất đắc dĩ tránh né, bạch cốt kiếp châm chỉ cứa đi tinh huyết của nửa người bên phải của người đó. Tiểu tặc phương nào! Lúc này, ở phía chân trời truyền tới một tiếng gầm giận dữ. một đầu 10 người, Thần Lãng ném ra đinh hồn huyết tiễn, ngăn chặn người này, sau đó rời đi. Lục Khiêm từ bỏ nhà kho, chui vào trong đất. Vòng một vòng ở trong đất, một đạo ánh sáng rất nhỏ chui vào trong cơ thể Ngư Long. Tốc độ của Hà La Ngư rất nhanh, đuổi theo mấy tu vi chạy tương đối chậm, một hơi thôn phệ bọn họ. Cấp Viêm cũng dẫn người quay lại. Giết chết mười mấy tu sĩ, tóm lại coi như vãn hồi một chút tổn thất. Những người còn lại thì sớm đã chạy xa rồi. Phục Ba biến về chân thân, đáp xuống đất, gương mặt vẫy cá rất âm trầm. Người trên thuyền biển phần lớn đều chết rồi, người ở bờ cũng sắp chết sạch rồi. Vừa rồi Lục Khiêm công kích nhà kho, ảnh hưởng tới một số người, có điều tử thương bên phía nhà kho khá ít. Đại nhân, tổng cộng tổn thất 85 vạn giá trị hàng hóa, lấy lại được 15 vạn. Cấp Viêm có hơi ấy nấy. Là ai lộ tin tức? Sắc mặt của Phục Ba âm trầm. Đi tới trước cửa lớn đỏ sẫm. Nhìn thấy cửa lớn của nhà kho không bị hư hại, sắc mặt mới tốt hơn một chút. May mà nhà kho không sao, nếu không tổn thất sẽ lớn hơn. Cửa lớn này là Ngư Long chấp sự liều chết canh giữ. Cấp Viêm nói. Cấp Viêm từng nhìn thấy khi Lục Khiêm đánh tới đã gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, trong đó bao gồm Ngư Long. Lục Khiêm chuyển mục tiêu sang nhà kho, cũng là Ngư Long ngoan cường đối chọi mới có thể bảo vệ được nhà kho không bị tổn thất. Lúc này, một nam tử đứng lên. Người này nửa người là xác khô, nửa người lại hoàn hảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hổ thẹn chắp tay nói, lâu chủ, thuộc hạ vô dụng. Lục Khiêm giải thích, lúc đầu khi bị đánh lén, không hoàn toàn phát huy được tu vi. Phục Ba không lên tiếng, bỗng nhiên tia điện truyền qua vai của Lục Khiêm, ánh mắt sâu thẳm, quát, âm thần xuất khiếu, nhanh lên. Xoạt. Một đạo âm thần bay ra khỏi cơ thể. Bề mặt của âm thần xanh sẫm, bốc cháy u minh khí hỏa màu trắng thuần. Ngọn lửa trong trạng thái một đóa hoa sen phóng ra, đốt viên hòn đá bên cạnh thành tro bụi. Chân khí với tính chất như này, ngươi vừa rồi có phát hiện không? Phục Ba lâu chủ nhìn sang Cấp Viêm. Không có. Cấp Viêm lắc đầu, Ngư Long chấp sự giỏi luyện đan, còn là dưỡng thần phục đan, năng lực đối địch kém cũng là lẽ thường. Nghe thấy câu này, Phục Ba mới thả Lục Khiêm xuống, nói, công tội ngang nhau, lão phu không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Con người Phục Ba đa nghi, không đại biểu như này thì sẽ tin Lục Khiêm, lại hỏi tiếp. Khi nhìn thấy danh sách trên tay Lục Khiêm, Cấp Viêm buộc miệng nói, danh sách này là giả, phần lớn nội dung là giả. Hửm. Mắt của Phục Ba nhìn chằm chằm Lục Khiêm. Thuộc hạ cũng không biết. Cái này là Lộc Dương giao cho ta. Sau đó Phục Ba hỏi một số người, bao gồm thủ hạ còn sống của Lộc Đài. Dần dần đã rõ ràng, danh sách này chính là chứng cứ tốt nhất. Bước đầu nhận định là Lộc Đài muốn mưu đoạt hàng hóa, có lẽ cấu kết với người ngoài, vì thế tiết lộ tin tức, bị người khác giết bừa mà chết. Đương nhiên, sau đó phải điều tra triệt để mới biết. Là người đầu tiên gỡ bỏ mối nghi ngờ, Lục Khiêm được bổ nhiệm làm chấp sự luyện đan. Đa tạ lâu chủ. Lục Khiêm hành lễ nói, trong lòng vui mừng. Trở về kho, nhìn nhà kho đếm không hết và ánh mắt cung kính của mọi người. Lục Khiêm biết rõ địa phương có tài vật, hắn ở đảo Vạn Tượng này coi như bảo toàn. Cũng không phiêu bạc như lúc ở trong Thông U Quan nữa. Trong phòng luyện đan, Lục Khiêm chắp tay, đi vào trong. Trải qua 10 ngày tu dưỡng, nửa người cuối cùng cũng đã khôi phục như cũ. Bái kiến đại nhân. Chào đại nhân. Tham kiến đại nhân. Quản sự và chấp sự ở bên cạnh đều dùng ánh mắt cung kính. Bước vào trong kho, những người khác cũng cung kính hành lễ, không dám mạo phạm. Đan viên. Nơi này cả ngày u ám, sương khí mờ mịt. Trên cây đại thụ to bằng 5 người ôm treo vô số đầu lâu mỹ nhân. Nhìn kỹ, những cái này không phải là đầu mỹ nhân, mà là từng con ốc sên. Cơ thể mềm mại không xương của ốc sên ký sinh trong đầu của mỹ nhân. Đầu của mỹ nhân dường như có sinh mệnh lực, nhìn thấy có người đi tới, còn chớp mắt. Hình ảnh vô cùng quỷ dị. Vật này tên là ốc mỹ nhân, dùng đầu của mỹ nhân làm vậy chủng chế tạo ra nguyên liệu. Đun 10 năm, dùng để luyện đan hoặc ăn sống sẽ có lợi cho nhục thể và âm thần. Không biết tại sao, Lục Khiêm nhìn thấy loại sinh vật này thì cảm thấy trong lòng rất vặn vẹo. Không phải là quá máu me, chỗ khác còn máu me hơn. Một đóa hoa trồng ở trên cơ thể người sống, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người sống. Mà là một loại cảm giác quái dị không hài hòa khó nói. Đại nhân, có chỉ thị gì sao? Bên cạnh là Dương Hưng dưới sự đề bạt của Lục Khiêm, được bổ nhiệm làm phó chấp sự luyện đan. Dương Hưng cẩn thận nhìn sắc mặt của Lục Khiêm. Ông ta biết ân nhân của mình là ai, cho nên khi lên chức, gần như nghiêng về phía Lục Khiêm. Ốc mỹ nhân sắp chín rồi nhỉ? Đưa qua động phủ của ta hai con. Lục Khiêm hờ hững liếc nhìn Dương Hưng. Không thích hợp là không thích hợp. Ít nhất là đồ có lợi đối với mình, đối với vật tăng cường tu vi của bản thân, Lục Khiêm trước giờ không kén chọn. Không thành vấn đề, đại nhân. Dương Hưng cười nói. Thứ béo bở này vẫn sẽ vét. Hàng tháng có lượng nguyên liệu nhất định bị hư, báo hư hại trong mức độ này là được. Động phủ. Lò luyện đang trước mặt, Lục Khiêm mở nắp ra, một con ốc sên mỹ nhân từ từ bò ra. Đầu ngón tay của Lục Khiêm ngưng tụ ra một chiếc kim bạch cốt rất bé. Phù. Chiếc kim xuyên qua đầu mỹ nhân, ốc sên bên trong lập tức chết đi. Từ khi bạch cốt kiếp châm hấp thụ ngưng sát và máu của tu sĩ bước vào cảnh giới tiểu thành thì càng thâm độc tàn ác hơn. Ném thi thể vào lò đan. Ngọn lửa cháy hừng hực, đầu của mỹ nhân trở nên méo mó đáng sợ, nhìn chằm chằm Lục Khiêm bằng ánh mắt oán độc. Không tới một giây sau đã hóa thành tro tàn. Với trình độ luyện đan sư nhân phẩm nhị khiếu hiện nay của Lục Khiêm, tôi luyện thứ như này có thể làm rất đơn giản. Trôi qua một khoảng thời gian, độ thành thạo tăng tới đại thành. Lục Khiêm định thử luyện chế linh phẩm tam khiếu kim đan. Nâng cao tay nghề luyện đan, đối với việc bản thân bước vào ngưng sát cũng có trợ giúp rất lớn. Rất nhanh, ốc mỹ nhân hỗn hợp với mấy vị dược liệu khác hình thành một viên thuốc, bị Lục Khiêm một hơi nuốt vào. Khi thuốc vào miệng, một luồng hàn ý băng hỏa hỗn hợp quét sạch xương cốt tứ chi. Các loại hiếu huyệt như mắt tai mũi miệng phun ra khói màu xanh, ở trên đỉnh đầu hình thành một mặt người dữ tợn méo mó. Lục Khiêm vội vàng canh chặt linh đài, trong lòng thầm đọc thanh tâm chú. Khắc độ của Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện thể pháp từ từ tăng lên, Ngư Long Nguyệt Hoa huyết chủng không ngừng hấp thụ nhiệt lượng. Mà hàn ý lại bị âm thần hấp thụ, biến thành màn sáng hộ thể bảo vệ âm thần. Sau đó mở Huyền Kim kiếm nang ra, một làn khói xanh rất lạnh lẽo bốc ra. Âm thần từ từ hấp thụ huyền xương âm sát. Thân thể xanh sẫm trong suốt phủ kín hoa văn sát khí. Đợi khi phủ kín toàn bộ, âm thần sẽ được sát khi nhập vào, không cần nhập vào vật thể cũng có thể tự do phi hành. Cho dù nhục thân chết, âm thần sẽ sinh tồn độc lập. Tương truyền có loại nhục thân từ bỏ trong giai đoạn ngưng sát thuộc truyền thừa chuyên môn, chủ tu thần hồn, giống như cái gì gọi là thi giải chi pháp. Ban ngày luyện khí, buổi tối xong tu luyện thể. Để lại người giấy phụ trách luyện huyền kim kiếm nang, luyện thi giao cho Mạc Sầu. Dưới sự tẩm bổ của đan dược và song tu, Mạc Sầu đã đột phá tới luyện khí trung kỳ. Có thể giúp hắn luyện một vài đan dược và pháp khí. Ba ngày sau, Lục Khiêm tỉnh dậy từ trên giường, ánh mắt tỉnh táo, bên cạnh là một cơ thể trơn bóng, dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng trắng trẻo, giống như một người bằng ngọc. Trên chăn có dính một dấu vết đỏ sẫm. Đây là đan song tu, hoán tinh bổ não đan. Đan dược mà thủ hạ cống nạp, không phải là để ăn, mà là để dùng. Trong quá trình vận công dược lực của đan dược có thể thúc đẩy tốc độ vận khí, gia tăng hiệu suất luyện công. Lục Khiêm đắp chăn cho mỹ nhân mệt mỏi, sau đó đứng dậy. Đứng trước gương, trong gương là một nam tử với gương mặt trắng bệch, cơ bắp cuồn cuộn, mắt hẹp dài. Lục Khiêm mỉm cười, đầu có chút nào giống với nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Nhân vật phản diện vơ vét của cải xương máu của người dân, dọa dẫm bắt chẹt thủ hạ, ức hiếp thiếu nữ. Hắn cưỡi bộ lãng thú, đi tới Lăng Ba Lâu. Khi đi qua tường thành rộng lớn, tiếng bàn tán của mọi người đã thu hút sự chú ý của Lục Khiêm. Bảng treo thưởng lại cập nhật rồi, top 10 đổi một người. Lục Khiêm này sao lại leo nhanh như vậy? Người không biết nhỉ, khoảng thời gian trước, chính là tên này cướp đồ Lăng Ba Lâu. Không dây nổi, không dây nổi. Lục Khiêm đi tới xem, chỉ thấy trên bảng treo tên của mấy người. Thần Lãng với ưu thế 156 vạn pháp tiền lọt vào top 10. Người ngang hàng với hắn ta gần như đều là cao nhân đạo cơ, năng lực của người này thật sự khiến người khác nhìn không thấu. Lục Khiêm với giá trị 50 vạn pháp tiền nằm ở vị thứ 22. Trực tiếp nhảy vọt hơn 20 thứ hạng, trở thành người leo bảng nhanh nhất trong thời gian này. Phần lớn tiền là Lăng Ba Lâu bỏ, có thể thấy hận ý của Phục Ba đối với hắn. Bên dưới ngoài khi sư diệt tổ ra thì còn thêm mấy sự tích. Giết ngưng sát, phá pháp trận, cướp bảo thuyền. Nếu không có Lục Khiêm đánh lén làm khó, hủy hoại pháp trận, sợ rằng mọi người sẽ không cướp được đồ. Trên danh sách Lục Khiêm vẫn đoán ra vài người quen, Xích Quỷ chắc là chủ quán, Yên Nữ và Địa Sát Âm Xà chắc là hai người còn lại. Đi tới tầng 5 lạnh lẽo của Lăng Ba Lâu. Phục Ba ngồi ở ghế chủ vị, đôi mắt cá tà ác nhìn mọi người. Đám người Lưu Đỉnh, Thôi Sơn và chấp sự vận chuyển cấp viêm không dám thở mạnh. Giỏi, các ngươi thật là khiến lão phu trợn mắt nhìn mà, không tìm được người cũng thôi đi, vậy mà lại để người ta động thủ ngay dưới mí mắt. Phục Ba nhấn từng chữ, thần sắc tức giận, chân hình và nhân hình không ngừng hoán đổi, nhìn ra được trong lòng người này phẫn nộ cỡ nào. Đều tại đồ ngu xuẩn lộc đài này, người bên cạnh bị Lục Khiêm đoạt xá cũng không biết. Lưu Đỉnh hằng học mắng. Kết hợp với khẩu cung của người sống sót, thì thấy chuyện này Lộc Đài có trách nhiệm rất lớn. Tên này bị người ta tính kế mà chết, trộn gà không được mất ngay nắm thóc. Nhìn thấy Ngư Long đi tới, Phục Ba cũng không rút lửa giận lên người hắn. Nói ra thì Ngư Long vẫn là người bị hại, nếu để kế hoạch của Lộc Đài thành công, hắn không chết cũng mất lớp da. Nghĩ tới đây, Phục Ba nhìn sang Ngư Long, nói, nếu đã được bổ nhiệm làm chấp sự, đãi ngộ cũng tăng tương ứng, có thể nhận miễn phí tòa kỵ và động phủ, nếu không cần thì có thể đổi thành pháp tiền. Đúng rồi, mỗi tháng ngươi chọn lấy nguyên liệu nhất định ở Hải Viên Thảo Viên mà dùng. Hải Viên Thảo Viên? Đây là nơi nào? Đấy là nơi Lăng Ba Lâu bồi dưỡng dị thú và linh thảo, đạo hữu chắc sẽ không cho rằng Lăng Ba Lâu chỉ có một đan viên chứ. Thôi Sơn chấp sự cười nói. Mọi người đều cười thiện chí, chuyển sự chú ý sang người Lục Khiêm, tránh lại bị chỉ trích. Thì ra là như vậy, tại hạ thiển cận rồi. Lục Khiêm chắp tay cười nói. Không ngờ Lăng Ba Lâu giàu như vậy, bỗng nhiên có thêm miếng bánh. Có điều nghĩ lại vẫn là bỏ đi, nếu lại mất đồ nữa. Phục Ba còn không nghi ngờ mình, vậy thì đầu óc có vấn đề rồi. Lục Khiêm này thật là đại địch của Lăng Ba Lâu ta. Chủ đề lại trở về Lục Khiêm, Phục Ba nhìn mọi người, Lưu Đỉnh, người đi liên lạc với Thông U xem có thể liên thủ tìm kiếm người này không, đợi tìm được tên này, lão phu nhất định sẽ xác hắn thành vạn mảnh. Chém thành vạn mảnh. Lưu Đỉnh giận dữ hét lên. Bởi vì tên gia hỏa này, ông ta không biết bị chỉ trích bao nhiêu lần rồi. Thù này không đổi đời chung. Ánh mắt của Ngư Long lóe lên, sờ vào bả vai bên phải, dường như còn sót lại đau đớn khi nửa cơ thể bị hút cạn tinh huyết. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm bước tới ôm quyền nói, đại nhân, có tin tức của Lục Khiêm nhất định hãy nói cho tại hạ, ta nhất định chém cái đầu chó của kẻ này. Những người khác nói như vậy cũng thôi đi, nghe thấy Ngư Long nói như vậy, mặt mày của Phục Ba rất kỳ lạ. Nhớ tên này khi vừa gặp trực tiếp thì bị người ta quật ngã. Sợ rằng nhìn thấy người ta, người chạy đầu tiên chính là Ngư Long. Mặc dù đạo lý là vậy, nhưng Phục Ba cũng không đành lòng đã kích sự nhiệt tình của thuộc hạ. Nghĩ tới đây, trên mặt Phục Ba lộ ra vẻ an ủi, cười nói, nếu đã như vậy, vậy do ngươi dẫn đội tiếp xúc với Thông U Quan đi. Cái này hình như diễn có hơi quá lố rồi. Lục Khiêm trong lòng nghẹn lời, nếu thật phải tới hang ổ của Thông U Quan, hắn không dám bảo đảm hoàn toàn âm triện ở trước mặt lão quỷ Thông U có tác dụng hay không. Gia hỏa Thông U này nghe nói đã là nửa bước đan kiếp rồi. Người này vào lúc hắn rời đi, đã bước vào đan kiếp chi cảnh. Lúc này, Lưu Đỉnh đứng ra, nói, không thể, Ngư Long chấp sự không có kinh nghiệm, người của Thông U Quan vô cùng gian xảo, sợ rằng không chống trận được, vẫn là để tại hạ tới đi. Chuyện giao lưu với bên ngoài đều luôn do Lưu Đỉnh phụ trách. Lần này Phục Ba giao nhiệm vụ cho Ngư Long, đây rõ ràng là không tin tưởng ông ta, điều này khiến Lưu Đỉnh cảm thấy địa vị của mình gặp nguy cơ. Nhìn thấy có người tới cứu trận, Lưu Khiêm vội nói, Lưu chấp sự nói rất đúng, tu vi của tại hạ không cao, đối diện với cảnh tượng lớn vẫn có chút không nắm chắc, để Lưu chấp sự xử lý đi. Trong lòng Lưu Đỉnh có hơi bất ngờ, nhìn sang vẻ mặt thẳng thắn của Ngư Long, xem ra không có ý tranh đấu với ông ta, trong lòng lập tức có một chút hảo cảm. Tiểu tử này có mắt nhìn, biết bản thân còn trẻ không nắm chắc, coi như biết tôn trọng người già, ngoài ông ta ra, ai có thể câu thông với loại lão môn phái như Thông U Quan chứ? Được, vậy ngươi đi. Ngư Long cũng phải đi theo, vốn là để ngươi mở mang tầm mắt nhìn chuyện đời một chút. Phục Ba cười nói. Công vụ của các ngươi bận rộn, sẽ không để các ngươi đi quá xa. Qua sông tới Thái Sơn thành dưới trướng Thông U thông báo một tiếng là được. Hang ổ của Thông U Quan bình thường sẽ không để người ngoài bước vào, bọn họ cũng không biết vị trí ở đâu. Lăng Ba Lâu và Thông U Quan khi làm ăn bình thường đều thông qua thành trì dưới trướng. Cũng chính là Thái Sơn thành cách Thông U Quan gần nhất. Đi đi về về chắc khoảng 10 năm ngày. Nếu đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh. Lục Khiêm nghe thấy điều này thì vẫn có thể chấp nhận. Nếu là đi nửa năm một năm vậy những bố trí dạo gần đây phí công hết rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Khiêm có loại cảm giác không bình thường. Điều này có tính là mình đi tìm người bắt mình không? Người của Thông U Quan chắc sẽ không đích thân đi gặp mấy tiểu nhân vật dưỡng thân. Nhiều nhất là cấp bậc Tam Đô Ngũ Chủ, nếu như vậy, cũng không cần lo lắng bị lộ. Tàng Long Động Phủ. Lục Khiêm nhìn mặt sầu vừa vận công xong, mồ hôi ướt đẫm, lồng ngực hơi phập phồng mà nói, vài ngày nữa ta phải ra đi xa một chuyến, cương thi ta không mang đi, trước khi trở về luyện nó tới đồng cốt chi cảnh. Nô tỳ biết rồi. Mạc Sầu khẽ hơi cúi đầu. Ngày hôm sau, trên thuyền biển, Lục Khiêm và Lưu Đỉnh đứng ở mũi thuyền, người bên cạnh cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ở trong mắt thủy thủ, một người tóc tím mắt vàng, một người đầu trâu ba mặt. Hai người này nhìn trông còn đáng sợ hơn hung thú trong biển. Lần này cũng không chỉ tới thăm viếng Thông U, chủ yếu là giao dịch hàng hóa, thuận tiện thương lượng với Thông U làm sao bắt được tên đồ để bị vứt bỏ Lục Khiêm này. Lưu chấp sự, sau này vẫn xin chiếu cố nhiều hơn.

với bí pháp che đậy khu vực này, chuyên cung cấp chỗ ở cho quỷ thần yêu trên thế gian, tránh xảy ra xung đột với người phàm. Nơi này là nguồn gốc của con phố tối tăm. Không phải là mỗi thành phố đều có con phố tối tăm, bình thường nơi có người tu hành tập trung mới tồn tại con phố tối tăm. Đi, các vị mời đi theo ta. Phương Tố xoay người đi, mọi người đi theo sát đằng sau. Đằng trước là con ngõ nhỏ tối tăm không có ánh sáng, sương mù nhàn nhạt tản mạn. Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống mặt đất, xuyên qua tầng sương mù dày đặc đen kịt, bên dưới mới có một chút ánh sáng. Cuối con ngõ nhỏ chính là một tòa nhà treo ba tầng. Hai bên cửa treo chiếc đèn lồng đỏ, đèn lồng chiếu ra ánh sáng đỏ, nhuộm mặt đất thành màu đỏ. Nhà treo đang ở đối diện mọi người, cửa lớn màu đỏ tươi giống như một cái miệng đỏ lòm đang há ra. Cửa lớn màu đỏ tươi từ từ mở ra. Một bầu không khí náo nhiệt ập tới. Tiếng cười mắng, tiếng ồn ào, âm thanh bát đũa va chạm, bàn ghế dịch chuyển. Đại sảnh kín người, đồng tử cương thi. Ngoài mọi người của Thông U Quan ra, còn có tán tu các nơi. Khoảnh khắc Phương Tố đi vào, mọi người đều lũ lượt chào hỏi. Phương chấp sự tới rồi. Chào Phương chấp sự, có còn nhớ tại hạ không? A ia, khách sao rồi? Một tú bà vẫn còn hấp dẫn đi tới. Nơi này là địa bàn của Thông U, Phương Tố lại là một trong tám đại chấp sự, mọi người theo lý đương nhiên phải nịnh nọt. Lục Khiêm nhìn xung quanh. Chất lượng của những tán tu này có hơi tệ. Phần lớn là thai tức, một số ít là luyện khí, chỉ có một hai người khí tức thâm sâu, nghi là dưỡng thần. Thực lực của tán tu không bằng đảo vạn tượng, chỉ một mình Lục Khiêm thì có thể tiêu diệt hết bọn họ. Đưa các món ngon lên đây. Phương Tố cười nói. Mọi người ngồi xuống, tiểu nhị rót một ly dịch thể lam sẫm cho bọn họ. Rượu bốc khói xanh, huyển hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp mà ai oán, sóng mắt lưu chuyển, đành mắt nhìn mọi người. Phương Tố hít sâu một hơi, hít khói xanh vào mũi, sau đó uống cạn ly rượu. A, rượu lệ quỷ này thật là tuyệt. Phương Tố thỏa mãn cảm thán. Lục Khiêm cũng cầm chiếc ly lên uống cạn. Hàng ý lạnh lẽo quét tới, lập tức linh đài sáng rõ, âm thần ngưng thực. Tiếp theo lại cầm các loại linh thực bảo dược lên. Nói quý giá cũng không tới. Coi như là đặc sắc của nơi này. Phần lớn thành phố dưới trướng linh viên là nơi cung ứng linh thực tiên thảo. Nếu đoán không sai, nơi này chắc là địa bàn của tỉnh chủ. Rượu ngon và giai nhân trong lòng, Lục Khiêm không có lòng thưởng thức. Tâm thần bay về phương xa. Khí tức của huyết ấn đạo binh càng lúc càng nhiều. Nơi này cách Thông Tuyền thành không tới 300 dặm, lẽ nào là đám người Tạ Hàng? Khí tức đạo binh hỗn loạn, thỉnh thoảng tắt một đạo, xem ra là gặp phải nguy hiểm. Bên ngoài Thông Tuyền thành trăm dặm, trong rừng rậm u ám tối đen. Một bóng người bay qua bay lại, tốc độ rất nhanh. Người đó mặc áo choàng đen, vóc người nhỏ bé, dưới lớp áo choàng rộng thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ thể lung linh, ánh trăng chiếu trên mũ trùng, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng trẻo. Đằng sau nữ tử có mấy đạo binh vẫy đen răng dài bám theo. Vụt. Âm. Một đạo âm hỏa bay tới. Nổ ở bên cạnh mọi người. Khói bụi tỏa ra, âm hỏa nổ tung. Mấy đạo binh lập tức bị âm hỏa xanh đậm nuốt chửng. Hắc ưng. Nữ tử quát. Mũ trùng rơi xuống, đập vào mắt là một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Diện mạo xinh đẹp, ánh mắt lại rất kiên nghị, cho người khác một loại cảm giác hiên ngang mạnh mẽ. Nếu Lục Khiêm ở đây, nhất định nhận ra nữ tử này chính là Tập Nguyệt lâu rồi không gặp. Cát. Trên không truyền tới một tiếng cát cát. Chỉ thấy một con nhân thủ yêu ưng sải cánh khẩn trương quát lên, miệng phun ra âm phong màu xanh, phá hủy âm hỏa. Số lượng âm hỏa trên trời quá nhiều, hơn nữa còn nhanh. Giống như ngân hà phi tinh, trong nháy mắt thì nổ ở trước mặt nhân thủ yêu ưng. Âm. Nhân thủ yêu ưng bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa thì rơi xuống. Tỷ tỷ. Tập Nguyệt lẩm bẩm chú ngữ, bên cạnh hiện ra năm quả cầu lửa màu xanh sẫm. Quả cầu lửa bay lên, che chắn phi tinh âm hỏa ập tới. Khói bên dưới tản ra, một thủy mãn đạo binh diện mạo mạnh mẽ, cùng hai thủ hạ rơi xuống. Khụ khụ, tiểu thư, ta không sao. Hắc ưng ho ra một ngụm máu tươi. He he, hai vị mỹ nhân đừng giãy dụa nữa, ngoan ngoãn trở thành lô đỉnh của bản tọa không tốt sao? Bản tọa sẽ không bạc đãi hai vị mỹ nhân đâu. Giọng nói tà ác của nam tử truyền tới từ hư không. Một cổ khí tức cuồn cuộn truyền tới, khí tức càng lúc càng gần, trong lòng mọi người dường như bị một tảng đá đè nặng. Hắc ưng, ngươi dẫn người cản truy binh, không tiếc mọi giá. Bên trên vang lên giọng nói lạnh lùng của Yêu Nguyệt. Câu này vừa dứt, ý chính là kêu đám người Hắc ưng dùng tính mạng kéo dài thời gian. Yêu Nguyệt vẫn ích kỷ như trước. Sau khi trở thành đạo binh,

quái vật bốn tay hai đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quái vật dương nanh múa vuốt, thân hình nhanh nhẹn đang chạy như bay đến. Không phải là tu sĩ luyện thể mà là một loại pháp thuật sao? Lục Khiêm tự lẩm bẩm. Hắn từng gặp qua một loại pháp thuật ở chợ quỷ. Một loại pháp thuật bàn môn hoàn hảo, có một ít tu sĩ chịu đựng không nổi lúc mà dẫn huyết nhập thể, từ đó mà mở ra lối đi riêng, tự mình đổi bộ vị của mình thành bộ vị của đại yêu. Từ đó mà đạt được sự vượt trội hơn so với những người ở cùng cảnh giới. Chết đi. Quỳ xuống cho bổn tọa. Đạo sĩ Chu Nho sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy Lục Khiêm vẫn còn đang đứng tại chỗ thì còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi, trong lòng gã lập tức đắc ý, lão gia cẩn thận. Người này là đạo sĩ dưỡng thân. Yêu Nguyệt cho rằng Lục Khiêm không biết rõ nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc ấy khi Lục Khiêm vừa mới rời đi nàng nhớ rõ hắn chỉ mới tu vi luyện khí hậu kỳ. Bây giờ đã trôi qua một năm, cho dù đã tiến vào cảnh giới dưỡng thần thì cũng chỉ đồng cảnh giới với người ở trước mặt này. Yêu Nguyệt sợ Lục Khiêm sẽ khinh thường. Không sao cả. Tay Lục Khiêm bấm quyết. Vù. Trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một ngọn bạch phong cao ba trượng. Tốc độ của bạch phong cực nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể của Chu Nho đạo sĩ. Thân hình của đạo sĩ Chu Nho lập tức bị định trụ, trên mặt gã hiện ra một tia ngạc nhiên. Sau khi bạch phong thổi qua thì gã ta mới cảm nhận được nỗi thống khổ vạn trùng phệ tâm. Đây không phải là gió mà là vô số bạch cốt kiếp châm nhỏ bé. Nhục thân vô cùng mạnh mẽ cùng với chân khí cản cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị lấy đi tất cả sinh cơ. Quả là pháp khí ác độc. Bực. Đạo sĩ Chu Nho vừa mới ngã xuống đất thì đã hóa thành một bộ thây khô ở đó. Bạch cốt kiếp châm quả là trời sinh khắc với tu sĩ lấy nhục thân làm chủ. Lục Khiêm thầm nghĩ. Đối phó với đạo sĩ dưỡng thần có lẽ sẽ hơi khó một chút thế nhưng đối phó với loại này thì lại quá đơn giản. Lục Khiêm cũng là tu sĩ dưỡng thần sơ kỳ nhưng hắn lại có pháp khí mạnh mẽ, chân khí mang theo một tia sát khí thì sức chiến đấu có thể so với cả dưỡng thần trung kỳ. Lấy đi túi hồ thiên trên người này, Lục Khiêm quay đầu nhìn sang hai nữ nhân. Tinh huy đầy trời, bầu trời đêm sáng chói. Mây đen lui ra làm cho vầng trăng ngoi lên. Ánh trăng phản chiếu trên gương mặt của Lục Khiêm, rất có cảm giác mây mù gặp trăng sáng. Đầu mũi tập nguyệt chua chua, thiếu chút nữa là khóc lên. Nàng trằn trọc mấy ngàn dặm, trên đường gặp không biết bao nhiêu là trắc trở. Nàng thiên phú trác tuyệt từ lâu đã đột phá lên cảnh giới luyện khí hậu kỳ trong lúc chiến đấu. Cánh của Yêu Nguyệt chấn động, một luồng sương đen hiện lên hóa thành nữ tử mặc áo đen, mặt mày kiều diễm. Hai tỷ muội một người thì kiều diễm, người kia thì thanh thuần, tướng mạo tương tự nhau nhưng khí chất lại không tương đồng. Cho dù Lục Khiêm đã từng nếm qua những bụi hoa khác rồi thế nhưng vẫn không nhịn được trong lòng có chút kinh diễm. Các nàng vất vả rồi. Lời vừa nói ra đã khiến hai nữ tử mất đi tâm tư khiếp đảm. Lão gia, nô tỳ rất nhớ người. Yêu Nguyệt thì tương đối to gan, nàng ta trực tiếp bổ nhào vào trên người Lục Khiêm, thân thể yêu kiều mềm mại dính sát trên người Lục Khiêm. Cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra trên người của Lục Khiêm, Yêu Nguyệt đã sớm toàn thân vô lực, nếu không phải có một bàn tay lớn ôm bên hông nàng ta thì chỉ sợ nàng ta sớm đã ngã xuống. Tập Nguyệt thì tương đối kín đáo, chỉ dám ở một bên khao khát nhìn sang. À, thân thể của nàng sao vậy? Lục Khiêm ôm vòng eo mềm mại của Yêu Nguyệt kinh ngạc nói. Rõ ràng kết cấu trên người của Yêu Nguyệt có chút khác biệt so với người bình thường. Nô tỳ và Tập Nguyệt cùng nhau đánh chết một tên đạo nhân, từ trên người hắn ta đạt được quẩn yêu đan, bây giờ đã là yêu thân. Nói cách khác hiện tại Yêu Nguyệt đã không còn là nhân loại mà là nhân thủ yêu ưng. Huyết mạch của nhân thủ yêu ưng không tính là quá tốt, ngay cả thất thập nhị địa sát bản cũng không được vào. Mong muốn của nô tỳ chỉ là giúp đỡ lão gia một phần là được rồi, không dám hy vọng quá xa xôi. Ánh mắt của Yêu Nguyệt kiên quyết. Hạn chế của đạo binh quá nhiều, chỉ là người bình thường có huyết mạch yêu quái mà thôi, tựa như không có khả năng thăng cấp. Tất cả chỉ có sức mạnh thai tức viên mãn mà thôi. Không sao cả, về sau lão gia tìm cho ngươi một pháp thuật tu hành của yêu tộc. Loài yêu cũng có pháp thuật tu hành tương tự như huyết mạch phản tổ. Nghe nói nhân thủ yêu ưng chứa đựng một tia huyết mạch thần thú Cú Mang của yêu tộc. Cú Mang là thần đầu người thân yêu, đứng trước tam thập lục thiên cương bản, thực lực không tầm thường. Đương nhiên cái này chỉ là an ủi mà thôi, phản tổ đến mức đó không biết là chịu đựng bao nhiêu trắc trở. Đi về cùng ta đi. Trở về rồi hãy nói. Nghĩ tới đây Lục Khiêm nói, lát nữa dẫn các ngươi đến một nơi, nhớ kỹ là không được lộn xộn. Vừa dứt lời thì Lục Khiêm phun ra huyền kim kiếm năng. Một hấp lực to lớn truyền đến đem hai tỷ muội hấp thu vào. Vì lý do an toàn, Lục Khiêm vẫn quyết định giấu hai tỷ muội đi. Vật bên trong kiếm năng đối với các nàng hay đối với mình thì đều quá nguy hiểm. Dù sao cũng ở bên trong bụng của mình, nếu không cẩn thận làm cho nổ thì đây mới là điều thật sự nguy hiểm. Sau khi hút kiếm nang vào Lục Khiêm lén về lại bên trong khách điếm. Ngày hôm sau,

Lục Khiêm hỏi. Bẩm lão gia, đã tu luyện đến. Mạc Sầu cung kính nói. Quan tài tự động mở ra, trong quan tài chứa thịt heo thối. Khối thịt tản ra ánh sáng lộng lẫy như hoàng đồng, nhìn rất nặng, mặt đất bị ép đến thành cái lỗ sâu hoắm. Lục Khiêm đo lường tính toán đại khái một lúc, đạt tới đồng khu thì cũng chính là thị nhục cảnh giới luyện khí hậu kỳ nặng khoảng chừng 1 vạn cân. Chỉ cần trọng lượng của bản thân thôi cũng đã đủ để lấy ra làm vũ khí. Giai đoạn đồng tu luyện xong xuôi thì sẽ đến giai đoạn thiết bị. Một khi đến giai đoạn này thì có nghĩa là cổ thân thể này bên ngoài sẽ tiến vào cảnh giới dưỡng thân. Đương nhiên điều này sẽ phải do Lục Khiêm tự mình làm. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm chỉ vào đan lô đang thiêu đốt bên cạnh nói, các ngươi hỗ trợ trông coi hỏa hầu, nhân tiện học tập một chút thủ pháp của người giấy đi. 3 tên người giấy ở bên cạnh làm đến khí thế ngất trời. Thỉnh thoảng ra lò từng lô đan dược chói lọi. Vâng, đại nhân. Sau đó Lục Khiêm ngồi khoanh chân, cầm các loại thiết đã chuẩn bị xong đến. Hắn thi triển pháp quyết, lấy chân hỏa tôi luyện tinh hoa. Đan lô chân hỏa luyện ra tinh khí của thiết, đánh lên pháp quyết để không vào nhập vào thể nội. Thời gian sau đó, đại khái mục tiêu chính là luyện thể luyện khí, còn có cô đọng 2 món pháp bảo nhân tiện cường hóa âm đô hắc ngục tỏa cùng với bạch cốt kiếp châm. Thời gian không dư giả, cách thủy nhãn mở ra chỉ có thời gian 1 năm. Huyết chú vẫn đang còn ở bên trong cơ thể. Không thể bất chấp để đạt được tất cả, chỉ có thể phân chia mức độ nặng nhẹ. Là đánh vào cái tinh khí thứ 2 của thiết, não hải của Lục Khiêm bỗng nhiên lóe lên linh quang. Luyện bảo quyết tầng thứ 2 hư không thực khí, có thể trực tiếp hấp thu kim khí. Nếu như lấy một bộ phận kim khí đã hấp thu dùng để luyện thi vậy thì chẳng phải là đồng thời luyện cả 2 sao? Lục Khiêm bỗng nhiên nghĩ đến điều này. Kể từ đó không cần lặp lại quá trình tinh luyện chân hỏa rườm rà mà 2 loại đều có thể đồng thời luyện hóa. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này thì hắn đã lập tức bắt tay vào hành động. Quả nhiên có tác dụng. Một bên khác, người môi giới kỳ hóa. Bản hiệu rách nát dơ bẩn trước kia sớm đã trở nên rất rực rỡ, bề ngoài cũng đã lớn gấp 10 lần. Tất cả người trong tiệm đều là thị nữ bộ dạng xinh đẹp. Tham kiến tiên sinh. Đạo trưởng Vạn Phúc. Đào Chu tiên sinh y phục lộng lẫy, mặt mày ngập tràn gió xuân tiếp nhận sự nịnh bợ của đám người. Tốt, mọi người làm tốt lắm. Đào Chu tiên sinh gật đầu nói. Đoạn thời gian này ông ta vậy mà lại xuân phong đắc ý, hồi báo lớn nhất của những lần đầu tư trong đời này của ông ta chính là kết bạn với Ngư Long. Tài sản không chỉ tăng lên mấy chục lần hơn nữa còn có địa vị cao thượng. Vừa báo ra tên của Lăng Ba Lâu thì có ai không dám nể vài phần mặt mũi. Nghĩ đến Ngư Long, trong lòng của Đào Chu có chút bồn chồn. Ngư Long chấp sự lòng dạ bao la hẳn là sẽ không bận tâm đến chuyện mình tự ý mượn tên tuổi của hắn dùng đi. Dù sao mình không có công lao cũng có khổ lao mà. Ngươi là Đào Chu tiên sinh. Bên trong bóng mờ, một người áo đen đi ra. Trong lòng của Đào Chu tiên sinh nảy lên một cái, chẳng là kẻ thù đến báo thù sao. Nghĩ tới đây Đào Chu tiên sinh vội vàng nói. Các hạ hẳn là đã có hiểu lầm. Tại hạ là người của chấp sự Ngư Long của Lăng Ba Lâu, nếu như có chỗ nào đắc tội mong ngài rộng lòng tha thứ cho. Ta chính là người mà Ngư Long phái tới. Ngày thứ 2, đám người kinh ngạc phát hiện Đào Chu tiên sinh đem người môi giới tặng cho một nam nhân xa lạ. Đào Chu tiên sinh trở nên rất kỳ quái, cả ngày mất hồn mất vía y như cái xác không hồn. 3 ngày sau thì biến mất hẳn không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cái tên kia tự xưng là Yêu Ưng Chưởng Quỷ, hắn nói là Đào Chu tiên sinh đã về nhà rồi. Ngày hôm sau, sau khi người môi giới vận chuyển rất nhiều hàng hóa đến. Vất vả cho nàng rồi. Lục Khiêm nói với Yêu Nguyệt đã dịch dung thành nam nhân. Không vất vả. Điều Yêu Nguyệt tha thiết mơ ước đó chính là quyền lực, nhất ngôn cửu đỉnh, đối với nàng, nhân sinh chém giết chỉ để đoạt quyền lực. Cao hứng còn không kịp, chỗ nào vất vả chứ. Sau đoạn thời gian này thì Lục Khiêm một lòng hướng đến tu hành, gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Hết ngày dài lại đến đêm thâu. Bận rộn đến nỗi thần lãng liên hệ mấy lần mà đều không kịp đáp lại. Khắc độ trên chiếc gương vàng không ngừng tăng lên. Bởi cái gọi là chia ra thu hoạch mà tu vi đồng thời vững chắc mà gia tăng nhanh chóng. Tu luyện chóng vánh mang đến tác dụng phụ đó chính là tài nguyên tiêu hao nhanh chóng. Đặc biệt là số lượng lớn tài nguyên ngũ kim này chỉ có thể dựa vào người môi giới mà không ngừng bổ sung vào. 1 năm sau. Động quật âm lãnh. Bên trong động quật là sương mù cả ngày không tiêu tán. Trong sương mù là một người mặc áo choàng đen đang đứng. Người này xốc áo choàng lên để lộ ra một bộ mặt kinh khủng. Ngũ quan chỉ có một đôi mắt đen như mực. Còn lại chỉ có mỗi khuôn mặt mà không có ngũ quan khác, như ngón nến chảy nhão. Người này chính là thần lãng. Ngư Long không có liên lạc đến sao? Âm thanh của thần lãng không biết từ chỗ nào phát ra. Không có, lần gần nhất người này nói đang bế quan, không có thời gian ra ngoài. chủ quán cũng chính là xích quỷ nói. Đáng tiếc, phỏng chừng thủy nhãn mở ra thì hắn bỏ lỡ mất, ta thích cái mũi giống hắn, he he. Chỉ có thể chờ lúc quay lại hắn nói. Hy vọng lần này có thể gặp được lão bất tử. Xoạt. Thần lãng thở sâu, xích quỷ lập tức hóa thành hồng quang đi vào trong cơ thể của hắn ta. Hai con mắt đen như mực lại có thêm hai con ngươi đỏ thẫm. Ngạch a. Thần lãng bỗng nhiên điên cuồng kêu to. Thân hình lớn lên nhanh chóng, gần xanh nổi lên biến thành một quái vật xấu xí. Thân quái cao ba trượng, thân hình béo ụt ịt giống như là thịt mỡ hình ngăn tủ, nằm sấp giống chó, đứng lên giống người gấu. Sáu cái chân, đầu hình bầu dục phía sau mở ra bốn cánh đại bàng đen. Không có ngũ quan. Con thú này tính khí nóng nảy, mắt mù đang đi loạn ở trong động quật. Khi thì yên tĩnh khi thì nổi giận. Nếu không phải không có miệng thì nói không chừng còn có thể nghe được tiếng trống nổi giận của con thú này. Lại qua mấy ngày. Động phủ Tàng Long. Buồng luyện công lâu ngày chưa mở cửa bỗng nhiên cửa lớn mở ra, một bóng người xuất hiện ở bên trong bụi mù. Tàng Long động phủ. Cửa lớn của phòng luyện công đóng chặt. Phía trên phủ đầy tro bụi. Thời gian hơn một năm nay, gần như đều đang bế quan. Vì vậy Lục Khiêm cũng xin nghỉ với bên phía Lăng Ba Lâu. Phục Ba cũng đã đồng ý nhưng điều kiện là sau khi bọn họ đến Thủy Nhãn, Lục Khiêm và mấy chấp sự ở lại trông coi việc kinh doanh. Một thân ảnh hiện ra bên trong bụi mù. Người này tóc dài tới eo, tóc tím mắt vàng, người mọc vảy vàng dài. Hoa văn vàng sẫm trên da lúc ban đầu đã biến mất không còn thấy nữa. Thay vào đó lại là vảy cá màu vàng sẫm. Trên vảy cá có hoa văn đen sẫm như tơ nhện. Toàn bộ làn da đều được lớp vảy bao phủ, nhìn từ xa, giống như một con rồng đứng như người. Chiều cao vẫn chính thước như cũ, khí thế cuồn cuộn, vóc dáng vừa đẹp vừa cao lớn. Tràn ngập cảm giác mâu thuẫn. Không tệ. Lục Khiêm thỏa mãn đánh giá tấm nhục thân này. Quan sát bên trong chính thân thể mình, ngư lòng truy nguyệt huyết chủng ở phía dưới đan điền đã biến mất. Huyết chủng đã hoàn toàn mọc rễ nảy mầm. Hình thành mạch như kinh mạch trải khắp cơ thể. Vả lại giống như kinh mạch thì có thể hấp thụ tinh khí để vận hành. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm mở hai tay ra, trong tay ngưng tụ ra một đoàn tinh khí lục bích. Một cổ khí tức tràn ngập sinh mệnh lực ập tới. Cỏ dại xung quanh điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt biến thành cao hơn một người. Ất mộc tinh khí. Sau khi luyện thể tu luyện đến huyết hóa quanh thân, bước tiếp theo chính là hấp thụ năng lượng không ngừng tôi luyện thuần huyết mạch. Ngư long về mặt bản chất là thực vật lột xác, cho nên rất dính với ất mộc tinh khí. Ất mộc giả, sinh tại mùa xuân như đào lý, mùa hạ như hòa giá, mùa thu như đồng quế, mùa đông như kỳ ba. Ất mộc thích nước, cho nên Lục Khiêm bây giờ có năng lực lặn xuống nước. Hơn nữa nhục thân tràn đầy sinh mệnh lực, có thể làm được đến độ tay cục tái sinh, tuy nhiên chưa thể nhanh chóng giống như thị nhục. Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp ất mộc tinh khí ngư long chi thân ất mộc thần lôi thái âm kim đồng. Lục Khiêm nhìn giao diện ban đầu, công pháp căn bản đã xảy ra thay đổi, biến thành ất mộc tinh khí. Tinh lôi biến thành thần lôi uy mạnh mạnh hơn. Ngoài những điều này, gia tăng thêm uy lực của ngư long chi thân. Cơ thể mạnh mẽ tương đương pháp khí cường hãn, thủy động, khống một VV chúc mừng lão gia thần công đại thành. Chúc mừng lão gia. Hai thị nữ Tập Nguyệt và Mạc Sầu đi lên chúc mừng. Không cần đa lễ. Lục Khiêm khẽ mỉm cười, trên mặt tràn ngập niềm vui và sự phóng khoáng khi thần công đại thành. Lần bế quan này ít nhất tiêu tốn tài nguyên với giá trị 10 vạn. Xoạt. Đỉnh đầu của Lục Khiêm bốc lên âm thần u lục. Bề ngoài âm thần phủ kín hoa văn đen xì, khói xanh vần quanh. Hàng ý quét qua, trong phạm vi 10 trượng, cây cối hoa quả đều đông lạnh thành tượng băng u lục. Hòn non bộ kết một tầng băng mỏng. Ngay cả ngọn lửa trong lò đang đằng sau cũng không tản ra nhiệt lượng nữa. Nhìn kỹ có thể thấy vậy mà cũng bị đông cứng. Âm thần tự do không ngần ngại bay trên bầu trời. Người bên dưới chỉ nhìn thấy mây xanh dài ba trượng ở đằng sau đạo nhân. Mây xanh cuồn cuộn, lạnh lẽo vô cùng. Đây là huyền sương sát khí. Cùng phong rít gào, cảnh vật nhanh chóng lùi về sau. Nhanh quá. Lục Khiêm cười sảng khoái. Đây là cảm giác sảng khoái thoát khỏi trói buộc. Thoát ly hình thể, tự do không vướng bận. Thừa thiên địa chi chính. Ngự lục khí chi biện. Lúc này, hắn chính thức bước vào dưỡng thần trung kỳ ngưng sát chi cảnh. Phối hợp thêm pháp khí lợi hại và pháp thuật, đối mặt với cao thủ dương thần hậu kỳ cũng không sợ. Âm thần ở phía trên lúc huyễn hóa thành người, lúc lại biến thành long hổ, tiêu dao tự tại. Một lúc sau, âm thần quay lại nhục thân khôi phục hình người. Đợi sát khí mãnh liệt hơn chút nữa, tiếp theo chính là tìm được luyện cương chi pháp, bắt đầu luyện cương rồi. Lục Khiêm thầm nghĩ. Huyết chú mà Lăng Ba Lâu hạ xuống không còn cần lo lắng nữa rồi. nếu không phải sợ Phục Ba chú ý tới, hắn bây giờ có thể để giao Phục Hoàng Tuyền đồ cắn nuốt chú này rồi. Thu dọn đồ đạc, Lục Khiêm chạy tới Lăng Ba Lâu. Tầng 5. Cao tầng của Lăng Ba Lâu hội tụ, Phục Ba ngồi ở trung tâm đám người. Lục Khiêm đi vào. Nhìn thấy bộ dạng toàn thân lân giáp này, mắt của Phục Ba chợt sáng lên, cười nói, ngươi đột phá huyết hóa quanh thân rồi sao? Không tệ, không tệ. Long chủng luyện thể luôn khó nhất, sức mạnh của ngư long chấp sự hơn xa cảnh giới cùng cấp. Lưu Đỉnh cười nói, xem ra lần này bế quan rất đáng, chúc mừng lâu chủ lại có thêm một đại tướng. Tân Bốc không thôi, ngư long đối với Lưu Đỉnh khách sáo như vậy, Lưu Đỉnh cũng nể mặt. Tốt. Phục Ba cười nói, thứ thủy kim điệp chỉ có 6 cái. Ngư long ngươi vừa vào, không cho ngươi xuất nữa. Lần này chấp sự thuyền biển Vu Hổ gần tới luyện cương, cần luyện cương ở trong thủy nhãn, cho hắn một suất. Lưu Đỉnh, Thôi Sơn. Thủy nhãn ngoài có vô số bảo vật ra. Còn có mấy địa sát âm mạch, bên trên thủy nhãn cũng có một hai cái cương khí chi mạch. Đây cũng là lý do tại sao nhiều cường giả đổ xô vào như vậy. Đa tạ lâu chủ. Mọi người được gọi tên vui mừng như điên, đặc biệt là Vu Hổ chấp sự. Một khi hoàn thành luyện cương, vậy thì địa vị của bản thân sẽ tăng lên một bậc. Cương khí sao? Lục Khiêm vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Thủy nhãn vào khoảng 3 ngày sau sẽ mở ra, các vị nhớ kịp thời chuẩn bị. Sau khi sắp xếp xong công việc, Phục Ba biến mất. Trong lòng Phục Ba vẫn có chút không cam tâm. Không thể bắt được Lục Khiêm trước khi thủy nhãn mở ra. Mặc dù không biết Minh Hà Bí Đồ có tác dụng lớn cỡ nào nhưng ít nhất biết rõ địa hình thì vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Sau khi giải tán, Lục Khiêm quay về động phủ. Âm thần xuất khiếu, bày đến người môi giới kỳ hóa. Dưới sự trợ giúp từ tiền đen do đánh cướp được, quy mô của người môi giới đã đạt tới hơn 500 người. Hàng hóa không ngừng ra vào, rất nhiều hàng hóa ẩn trong đó là các loại thú cốt yêu đạo, ngũ kim dị khoáng. Vận chuyển cho động phủ Tàng Long. Một nam tử tướng mạo tuấn mỹ yêu dị, đang ngồi ở trên ghế chủ vị, nghe báo cáo của hạ nhân. Ta không phải đã nói với ngươi, mấy nguyên liệu này bất luận như thế nào cũng phải kiếm được hay sao? Hơn nữa, đừng khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của ta, dám động tay động chân ở trong này. Lời còn chưa nói hết, một luồng âm khí lạnh lạo ập tới. Vâng, thuộc hạ nghe lệnh. Thủ hạ run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Yên ưng. Chưởng quầy mới này cây độc tàn nhẫn hơn người ban đầu. Khoảng thời gian gần đây, đã tiễn mấy quản sự tay chân không sạch sẽ về quê rồi. Cút. Thuộc hạ cút ngay. Thủ hạ như được ân xá, chật vật rời đi. Đợi sau khi người đã đi, yêu ưng biến thành một nữ tử diện mạo yêu diễm. Yêu ưng chưởng quầy rất là uy phong nha. Trong bóng râm hiện ra một bóng người, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của yêu nguyệt. Lão gia, người cuối cùng cũng xuất quan rồi sao? Cơ thể của yêu nguyệt chợt cứng đờ, nhìn thấy người đến, gương mặt lạnh lùng lập tức nở nụ cười. Ừ, người môi giới kỳ hóa phát triển không tồi. Lục Khiêm cười nói. Nhờ phúc của lão gia, lần trước nguyệt luyện cho ta 20 đạo binh, thanh tẩy một đám người mới ổn định được người môi giới, đào chu thật sự là phế vật, bị người khác cài nội gián vào cũng không biết. Yêu nguyệt nói qua loa hời hợt, phía sau lời nói đó là mạng người đẫm máu. Nàng tin người muốn làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, nhất định phải lòng dạ tàn độc. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đương nhiên, đãi ngộ mà nàng cho cũng rất phong phú, dám dở trò không lỗi chính là tìm chết. Thời gian một năm, số lượng người đạt tới 500 người, 80 đạo binh. Ở trong đảo Vạn Tượng coi như là đường khẩu không tồi. Khoảng thời gian trước còn có luyện khí tìm tới cửa nương nhờ, có điều đều bị từ chối. Yêu Nguyệt không tin lòng trung thành của những người này. Sau khi nói xong, Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lục Khiêm, nghiêm túc nói, lão gia nếu muốn thu nhận thị nữ, chỗ nô tỳ còn có một ít tài nguyên, mẹ con, sư đồ, tỷ muội. Cái này để sau rồi nói, luyện cương pháp và tình báo của Thủy Nhãn bảo nàng điều tra như nào rồi. Nói đến đây, Yêu Nguyệt mặt mày hổ thẹn, nói, nô tỳ vô dụng, phần lớn luyện cương pháp do các thế lực lớn nắm giữ, thật sự không thể có được, tình báo của Thủy Nhãn ở đây. Nói xong thì đưa cho Lục Khiêm một quyển sổ. Đại khái là thế lực của các lần mở ra trước và đồ vật mà một số cao thủ có được. Dưới thủy nhãn, hình như là một thế giới dưới nước, quanh năm sương mù không tan, không biết rộng lớn như nào. Trong đó bao gồm thông tin cương khí mà Lục Khiêm muốn biết. Tiên thiên huyền thủy chân cương, huyền minh chân khí cương, dung hạch địa từ thần quan. Thông tin cương khí biết được hiện nay có 3 loại, 2 loại trước ngược lại khá thích hợp với Lục Khiêm. Thủy nhãn sông thông thiên vạn dặm, tập trung nhật tinh nguyệt hoa ngàn vạn năm, ngưng tụ ra mấy địa sát cương khí cũng không kỳ lạ. Nếu đã không tìm được luyện cương pháp, chỉ có thể ở trong thủy nhãn thử vận may rồi. Lục Khiêm cất quyển sổ đi. Lần này trước khi đi thủy nhãn, tới động quật ngưng tụ huyền xương âm sát hấp thụ sát khí trước. Dù sao sát khí thu được lần trước mới khó khăn lắm để ngưng sát thành công. Muốn sát khí đại thành, mỗi một giọt chân thủy đều ẩn chứa hàn khí âm sát, vẫn cần phải hấp thụ nhiều sát khí hơn nữa. Có điều giai đoạn này tương đối đơn giản. Dù sao đã ngưng sát thành công, giai đoạn này chỉ là thay đổi về lượng. Mấy ngày này, đạo vạn tượng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Các nơi đều đang nổ ra lời đồn ai bị giết, kim điệp bị đoạt mất. Đan dược trị thương khôi phục chân khí trên thị trường, giá cả tăng lên gấp mấy lần, Lục Khiêm vì vậy mà kiếm được một khoản lớn. Ba ngày sau, thời tiết thay đổi đột ngột, sấm chớp mưa bão cuồn cuộn. Tất cả các con thuyền đều dừng ở cảng, trên không hiện ra một vòng xoáy mây cực lớn. Sấm chớp mưa bão cuồn cuộn, chiếu cho khoảng đại địa phía dưới thành một mảng trắng như tuyết. Bên dưới, sóng nước dâng cao trăm trượng. Trong thời tiết khắc nghiệt này, thuyền biển của các đại thế lực đều dừng đi lại. Bao gồm cả cao nhân trước kia từng đi tới lui ở đó, cũng không dám phi hành ở trên không. Không có cảnh giới đạo cơ, âm thần không thể chống lại thần lôi do trời đất sinh ra. Nếu không chính là kết quả hình thần câu diệt. Gió lốc càng lúc càng lớn. Trung tâm dòng nước cũng xuất hiện xoáy nước tương phản vòng xoáy ở trên không. Xoáy nước rất lớn, nước chảy rất xiết. Lục Khiêm không chút nghi ngờ, nếu không có bất cứ phòng bị nào mà đi vào, chắc chắn sẽ bị dòng nước xé nát, càng đừng nói đến mây đen ở giữa bầu trời. Quả nhiên cần thứ thủy kim điệp mới có thể đi vào trong thủy nhãn. Xung quanh đảo Vạn Tượng, bắt đầu có lác đác bóng người của các đại thế lực xuất hiện. Phía bắc của con sông bay tới từng đám âm vân huyết sắc. Thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lão ma gào rú. Đầu lâu cực lớn, dạ xoa mặt mày dữ tợn, còn cả pháp khí cự thuyền toàn thân sát khí. Thông U Quang, Yêu Quỷ Môn, Thất Võ Sơn. Cao thủ của các đại bàng môn tà đạo tề tụ, giống như quần ma loạn vũ. Trong âm vụ của Thông U Quang là một con hàng nha khổng lồ. Bên cạnh hàng nha có một đồng tử mặc đồ đỏ với mặt mày trắng bệch bay tới. Bên kia là âm thần nam tử mặt mày trắng bệch nhưng tuấn mỹ tà dị. Nếu Lục Khiêm có ở đây, nhất định nhận ra người này chính là Bồ Ngọc An từng có một phen xích mích với hắn. Người này là con trai của một chấp sự Khố Phòng, một trong tám đại chấp sự của Thông U Quang. Từng vì âm hỏa chủng mà trở mặt với Lục Khiêm, hơn nữa đã từng luyện một đạo đồng mà Lục Khiêm có quen biết. Đồng tử bên cạnh đó chính là Lý Ngọc Đồng. Đằng sau còn có hai ba vị đạo sĩ dưỡng thần đi theo. Người ở giữa đó là tỉnh chủ Diệu Minh, lần trước tìm kiếm Lục Khiêm mà không có kết quả. Mọi người nhìn thủy nhãn ở giữa dần dần sinh ra, trong lòng như có suy tư. Bồ Ngọc An thích thú cười nói, tỉnh chủ đại nhân, người nói xem Lục Khiêm liệu có đến không? Đương nhiên. Tỉnh chủ cười nói, người này âm hiểm xảo trá, ham tiền như mạng. Nhìn thấy sự kiện cỡ này, sao không đến góp vui, chúng ta ở đây đợi hắn là được. Lần trước tìm kiếm một phen không có kết quả, tỉnh chủ biết người này chắc chắn có cách ẩn nấp gì đó. Giống như cách mà Lý Độ dùng để ẩn tàng trăm năm. Cho nên trước khi rời đi, y đã đặc biệt tới xin phân thân của Thông U đạo nhân một đạo bí pháp. Chỉ cần người tu luyện âm quỳ chân thủy, xuất hiện ở trong phạm vi mấy dặm thì tỉnh chủ sẽ cảm ứng được. Lần này, mọi người là ôm lòng phải giết mà đến. Trực tiếp chặn ở cửa thủy nhãn, cảm ứng được thì giết. Lục Khi mỗi lần dương danh, chính là một cái tát mạnh vào mặt của mọi người của Thông U Quang và Thông U đạo nhân. Mọi người đều sẽ nói, Thông U Quang cũng chỉ thế thôi, đệ tử đã chạy rồi, người ta ở bên ngoài vẫn rất vẻ vang. Cho nên Lục Khiêm buộc phải chết, hơn nữa phải oanh oanh liệt liệt chết ở trước mặt các đại thế lực. Lát nữa ta đến đối phó người này trước, ta ngược lại muốn xem thử, tên này có mạnh như trong lời đồn hay không. Bồ Ngọc An cười khinh nói, người này năm ngoái vừa hoàn thành ngưng sát, năm nay hơn 50 tuổi. Ở trong những người tu hành cũng coi như là thiên tài thế hệ trẻ. Vốn tưởng rằng tu vi này của mình có thể kiêu ngạo trong những người cùng thế hệ, không ngờ ngày ngày bị người khác lôi ra so sánh với Lục Khiêm. Cảm thấy mình chung quy kém người này một bậc, điều này khiến Bồ Ngọc An rất không vui. Nếu là người khác thì cũng thôi. Lục Khiêm năm đó ở trước mắt hắn ta, giống như con kiến, có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. Hiện nay đặt ngang hàng với hắn ta mà so sánh, kêu người tâm cao khí ngạo như hắn ta làm sao có thể chịu được. Từ nhỏ đến lớn hắn ta đều dùng tài nguyên tốt nhất, tu luyện công pháp tốt nhất, người này sao có thể so sánh với hắn ta chứ? Xem tình hình đã. Diệu Minh cười nói. Lần này nếu còn không bắt được Lục Khiêm, vậy thì ông ta thật sự mất hết mặt mũi. Ánh lửa bắn ra bốn phía, một bên khác, có một số người của thế lực môn phái đánh nhau với kẻ thù. Trảm Kiếp Bảo Uyển và Phương Thốn Yêu Quốc cực kỳ cổ quái. Người mặc đồ trắng chiến đấu với yêu quái hóa hình. Các loại kiếm hoàng và công pháp yêu thú xen lẫn vào nhau tạo thành một khối hỗn loạn. Ánh sáng nhuộm đỏ nửa phương trời. Âm thần của Lục Khiêm ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chiến đấu trên bầu trời kia. Hắn không chủ động hiện thân, ít nhất phải đợi đến sau khi người của Lăng Ba Lâu và Thông U Quang đi vào. Đừng đánh nữa, có biến. Một tiếng quát khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Trong thủy nhãn, xuất hiện một hắc giáp trư bà Long cực lớn. Nói chính xác, gọi là đà. Một loại dị thú trong nước. Con thú này như thật như giả, giống như hư ảo. Nhãn thủy dần dần di chuyển về phương hướng của đà. Theo sự rời khỏi của thủy nhãn, mặt nước dần dần trở nên gió yên sóng lặng. Mọi người vội vàng đi theo sau. Đám người tỉnh chủ vẫn nán lại ở đó. Đợi một lúc sau, tỉnh chủ nhìn sang mọi người, đi thôi. Bay một khoảng thời gian, đà biến mất không thấy đâu, thay vào đó lại là một hòn đảo rất lớn. Đằng sau hòn đảo chính là thủy nhãn vừa nãy. Nơi này là nơi ngày hôm đó mọi người đoạt lấy thứ thủy kim điệp. Thú vị. Nhìn cự đà và cự đảo biến mất không thấy đâu nữa, tỉnh chủ như có suy tư. Xông lên. Lão đạo mở đầu trước. Mọi người chen lấn đi vào bên trong, chỉ sợ tụt lại ở phía sau, canh cũng không có mà uống. Cút đi, cái đồ chết bầm. Muốn chạy. Cũng có một số người cố ý ngăn cản đối thủ cạnh tranh. Hai người trực tiếp đánh nhau ở trước mặt thủy nhãn. Một bộ phận khác toàn thân được bao bọc trong vòng phòng hộ trong suốt màu vàng, dẫn đầu đi vào trong thủy nhãn. Người của Lăng Ba Lâu và Thông U Quang không nhúc nhích. Hai bên cách không liếc nhìn nhau, không biết chờ đợi cái gì. Đợi mình sao? Lục Khiêm thấy vậy trong lòng khẽ động. Đáng tiếc hắn sẽ không đi vào nhanh như vậy. Nhãn thủy ít nhất sẽ mở 5 tháng. Chậm trễ mười mấy ngày cũng không sao. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lén lút bay về phía sau. Lần này không có để nhục thân ra ngoài, nhục thân dùng kỳ thần chi thuật khống chế, cách một khoảng thời gian sẽ tới Lăng Ba Lâu điểm danh là được. Bay không biết bao lâu, đằng trước là một phiến quần đảo. Trên hòn đảo lớn nhất ở trung tâm, đứng trong rừng rậm che đi ánh mặt trời. Độc chướng xanh sẫm giống như yêu thú tuần tra, phản phất ở trong rừng rậm. Một đạo âm thần từ trên không bay tới. Âm thần vương vấn mây xanh ba trượng. Hàng mang lạnh thấu xương, nước sông dọc đường đều bị đông băng, trên sông xuất hiện một con đường băng. Mây xanh hạ xuống, sát khí thu lại. Âm thần như thật như giả đứng trên đất. Sát khí ngăn cách chướng khí, bay đến chỗ sâu. Trung tâm rừng rậm có một hàng đàm. Trên hàng đàm trong vắt như gương phản phất sương khói màu xanh. Một cổ hàng khí ập tới. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Lục Khiêm cười nói. Sát khí dường như cảm ứng được cái gì đó, hóa thành từng con rắn dài lao lên công kích. Hiện nay đã khác ngày xưa, Lục Khiêm cũng không cần trốn tránh, phóng ra ba trượng huyền sương âm sát. Âm sát tạo thành con rắn dài lớn hơn, rắn dài há ho cái miệng đầy máu, trực tiếp thôn phệ mấy con rắn dài kia. Luyện hóa thành sát khí thuộc về mình. Sau khi tiêu hóa xong, ba trượng âm sát dường như tăng trưởng một ít. Sau đó, Lục Khiêm ngồi ở mép hàng đàm, không ngừng hấp thụ sát khí. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Sát khí không ngừng tăng trưởng. Ba trượng, bốn trượng, cho tới mười trượng. Nhìn từ xa thì nhìn thấy trên đỉnh đầu đạo nhân lơ lửng mây xanh cuồn cuộn. Hàng khí vô song, cây cối đóng băng thành tượng. Âm quỳ chân thủy trong cơ thể bổ sung thêm một tia hàng khí, càng u ám đen sẫm hơn. Giai đoạn ngưng sát, sát khi ngưng tụ tới một mức độ nhất định, mỗi một giọt chân khí đều ẩn chứa sát khí chi ý, mới có thể coi như viên mãn. Nếu không không thể chống lại cương khí thần quan, đương nhiên không ngưng tụ được chân cương. Sau khi mây xanh sát khí tăng trưởng đến 10 trượng thì không tăng được nữa. Màu sắc trở nên càng sẫm u ám hơn. Đột nhiên, Lục Khi mở hai mắt ra, lắc đầu nói, không được, nồng độ của sát khí không đủ. Càng vào sâu trong hàng đàm, sát khí chắc hẳn là càng tỏa ra nồng đậm. Nếu tìm được sát khí chi tinh, vậy thì phẩm chất của sát khí ngưng luyện sẽ càng hoàn mỹ hơn. Hắn nhìn sang hàng đàm sâu không thấy đáy, sau đó lặn xuống đó. Tùm. Âm thần càng lặn xuống, dưới đáy càng tối tăm. Sát khí trong nước hình thành cá nhỏ với hàm răng sắc bén, công kích về phía hắn. Còn chưa đến gần thì bị sát khí hấp thụ. Sau khi hấp thụ càng nhiều cá nhỏ, sát khí càng ngưng thực hơn. Ban đầu là màu xanh sẫm, bây giờ chuyển thành màu xanh sáng. Lăn xuống khoảng 500 mét, vẫn không nhìn thấy điểm cuối của dưới đáy. Huyền sương âm sát huyển hóa thành các loại yêu ma quỷ quái, điên cuồng công kích đối vào hắn. Đột nhiên, dưới đáy nước đen ngòm có một nguồn sáng u lục. Nhìn từ xa, giống như một cửa động. Hàng ý vô cùng vô tận từ trong thổi ra. Bên trong truyền ra vô số âm thanh lệ quỷ rít gào, yêu ma gầm rú. Đây là U Minh chi khí. Khí tức của U Minh địa phủ. Chỉ thấy bên dưới cửa động liên tục xuất hiện âm khí. âm khí cực kỳ lạnh lẽo, sát khí chính là được sinh ra từ đây. Huyền sương âm sát ở nơi đó mạnh gấp trăm lần những vùng xung quanh. Thấy vậy, Lục Khiếm tiếp tục lặn xuống. Sau khi lặn được vài dặm, hắn đã cách cửa động chỉ khoảng 5-600 trượng. Đã đến đáy hang đàm. Không hề có yêu ma quỷ quái như trong tưởng tượng. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì thấy cũng phải. Ở một nơi có sát khí mạnh mẽ như vậy, sống được cũng chỉ có quỷ mà thôi. Nếu không nhờ Lục Khiêm tu luyện huyền sương âm sát, e rằng lúc này hắn cũng sẽ không dám tới đây. Bên dưới là một cửa động nhỏ cỡ ngón tay cái, có ánh sáng âm u lưu động. Đó là nơi phát ra âm khí. Những âm khí này thậm chí còn rét lạnh hơn, nếu đoán không lầm, đó hẳn là âm sát chi tinh trong truyền thuyết. Sát khí chi tinh chính là sát khí tinh thuần nhất. Sát khí xung quanh càng ngày càng nồng đậm, âm quỳ chân thủy liên tục bị tiêu hao. Trong vòng khoảng chưa đầy một khắc nữa hắn sẽ phải đi ra ngoài. Không có sức mạnh để phòng ngự, một khi bị sát khí cắn nuốt, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thanh vân sát khí bay ra, nhanh chóng làm hao mòn sát khí. Thanh vân sát khí mới vừa rồi không thể gia tăng lại đang mở rộng ra lần nữa. Dần dần mở rộng ra phạm vi khoảng chừng một dặm. Sát khí tinh thuần này quả là không tầm thường. Tiếp theo là cô động. Thanh vân sát khí lại lần nữa quay cuồng rồi thu nhỏ lại. Đến khoảng 5 trượng thì liền không thể nhỏ hơn được nữa. Màu sắc bắt đầu thay đổi, trở nên trong vắt, long lanh, phô ra tính chất như phỉ thủy. Âm quỳ chân thủy trong cơ thể hắn càng ngày càng đen kịt, tối tăm, lạnh đến thấu xương. Không bao lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới nơi mà mỗi giọt chân thủy đều sẽ ẩn chứa sát khí. Lục Khiêm nuốt xuống một viên đan dược, hắn vẫn có thể cầm cự thêm một lúc nữa. Răng rắc. Lúc này, cái động xanh to bằng ngón tay cái đang phát ra âm thanh. Lục Khiêm tập trung nhìn kỹ, thấy đối diện cái động là một bóng đen đang lắc lư ung dung đi tới. Đột nhiên, tại cửa động xuất hiện một con mắt. Con ngươi thẳng đứng màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm Lục Khiêm trong hàng đàm, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Khí thế mạnh mẽ, ào xông tới. Chỉ một ánh mắt này thôi cũng khiến người ta bất chợt thấy đầu váng, mắt hoa, xuất hiện ảo giác. Không hay rồi. Con ngươi của Lục Khiêm co rút lại, chẳng lẽ đó chính là quỷ vương ở U Minh? Thành công đã cách hắn gần trong gang tấc, nên không thể gặp bất trắc được. Phi. Lục thần thứ dài 3 tấc cắt qua dòng nước, đâm trúng con ngươi kèm theo đó là tiếng nổ vang trời. Thần thứ xuyên mắt. Rừ. Bên kia cửa động vang lên tiếng kêu to thảm thiết, oán độc. Răng rắc. Con yêu quái bên kia gầm lên giận dữ, dùng hai ngón tay xé rách cửa động. Cửa động dần mở rộng ra. Lục Khiêm triệu hồi âm đô hắc ngục tỏa rồi khóa chặt cửa động lại. Tốc độ xé cửa động đã chậm hơn một chút. Con yêu quái này ít nhất cũng đạt tới tu vi dưỡng thần hậu kỳ, nói không chừng đã là cảnh giới đạo cơ. Chỉ cần cho hắn thêm một thời gian ngắn nữa, khi ngưng sát hoàn tất thì sẽ ổn thôi. Thời gian trôi qua, âm đô hắc ngục tỏa bắt đầu phát ra âm thanh có két nặng nề chịu không nổi. Bùm. Xiềng xích bị đứt, bàn tay tự vuốt ưng đỏ như máu chộp về phía Lục Khiêm. Bên trên vuốt ưng là một âm hỏa u lục đang bùng cháy. Dù là hàng đàm vạn năm cũng không thể dập tắt được. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Khiêm cuối cùng cũng hất thụ thành công sát khí. Bùm. Một đạo thanh vân cao 5 trượng hướng về phía con yêu quái. Răng rắc. Huyền sương âm sát đại thành đã làm đóng băng nước của hàng đàm vạn năm. Yêu trảo lập tức đình trệ, không thể động đậy. Thấy vậy, Lục Khiêm nhanh chóng bước ra và quay trở lại mặt nước. Hắn không thể đấu lại con yêu quái này. Một cánh tay duỗi dài ra tới mấy trăm trượng, khả năng này không phải thứ mà yêu quái bình thường có được. Ầm. Hắn cấp tốc bay khỏi mặt nước, đồng thời bên dưới có tiếng băng vỡ. Răng rắc. Một bàn tay khổng lồ có kích thước bằng một chiếc cối xây bật ra khỏi mặt nước. Yêu trảo mang theo âm hỏa nồng đậm. Âm thần của Lục Khiêm hóa thành thanh vân chạy đi thật xa, tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, vẽ ra trong không trung một đuôi lửa màu ngọc bích. Bàn tay khổng lồ theo đuổi không buông, không biết là đã kéo dài ra mấy ngàn trượng. Xem ra một chiêu thần thứ đâm xuyên mắt kia của Lục Khiêm khiến nó rất đau đớn, nếu không thì nó cũng sẽ không bám đuổi hắn dai như vậy. Một bên khác, bên cạnh thủy nhãn. Đã 7 ngày trôi qua, mọi người trong Lăng Ba Lâu đã sớm không thể kìm lòng được nữa mà đi xuống thủy nhãn. Quần chúng ở Thông U cũng có chút sốt ruột. Tỉnh chủ, hay là đi xuống trước thử xem. Bồ Ngọc An nói. Lỡ như Lục Khiêm không lấy được sắc thủy kim điệp thì chuyến này của họ sẽ thành vô ích. Không cần phải vội, cứ đợi thêm chút nữa. Lời vừa dứt. Một đám thanh vân bay từ trên cao xuống, hàn khí làm hơi nước đông cứng lại tạo thành một trận mưa băng rơi xuống. Lúc thanh vân bay đến chỗ mọi người trong vòng 5 dặm, Tỉnh chủ như cảm thấy điều gì đó, cười nói, tới rồi kìa. Hoàng Tuyền Hàn Nha pháp bao trùm trong phạm vi một dặm. Âm hỏa u lục nóng bỏng âm ỉ cháy nhuộm cả bầu trời thành một màu xanh u ám. Âm âm. Ly vô số âm hỏa Hàn Nha bay ra từ bên trong âm hỏa, bao vây lục khiếm từ bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này giống như một địa ngục âm hỏa vậy. Tỉnh chủ không hề khinh thường, vừa ra tay chính là một kích toàn lực. Sư tử vô thỏ cũng dùng hết toàn lực, dù ngoài miệng lão ta rất khinh thường cái tên giảo hoạt này nhưng trong lòng vẫn vô cùng kiên dè. Trừ cái đó ra, Bồ Ngọc An, Lý Ngọc Đồng và những người khác đều phô bày ra hết độc chiêu mạnh nhất của mình. Bồ Ngọc An lấy ra một bức tranh mỹ nhân. Âm phong màu đỏ thổi qua, mười mấy nữ tử phong tình sống động như thật lại muôn màu muôn vẻ bay về phía chiến trường. Lục Khiêm bên trong huyền sương hắc vân, hắn đột nhiên cảm thấy một trận uy áp kéo tới. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đều là âm hỏa Hàn Nha, cách đó không xa còn có vài gương mặt quen thuộc ở thông U Quan. Trước sau đều có truy binh, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Lòng Lục Khiêm bình tĩnh lại, càng những lúc sống còn hắn càng không thể bấn loạn, nếu bình tĩnh lại thì may ra mới có cơ hội sống sót. Chắc chắn là không thể đánh lại, trước sau cũng đều có cao nhân đạo cơ, một ngưng sát viên mãn như hắn hoàn toàn không thể phản kích. Bấy giờ, trong lòng Lục Kim nảy ra một kế. Trên mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi, nhìn tỉnh chủ đối diện, cười, đã lâu không gặp, ta đã đợi các ngươi rất lâu đấy. Sư phụ, ra tay đi. Lời vừa dứt, thân hình Lục Khiêm cấp tốc hạ xuống. Trên thực tế, tốc độ này hoàn toàn không thể thoát khỏi bám đuổi của cao thủ đạo cơ. Một yêu trảo âm hỏa khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Nghe những lời ấy của Lục Khiêm, lòng tỉnh chủ cả kinh. Lý Độ. Ông ta ấy vậy mà lại là một mãnh nhân, lão ta mơ hồ nhớ đến vô tướng thiên ma không gì sánh được ngày đó. Vô tướng thiên ma có thể đối phó với quan chủ trong mấy ngày liền, đến lão ta cũng không thể so sánh được. Nghĩ đến đây, lão ta lập tức huy động đại bộ phận Hàn Nha đón địch. Bùm. Móng vuốt khổng lồ của Hàn Nha nổ tung, âm hỏa quét qua tất cả. Vuốt yêu như thể bị sét đánh trúng, rụt trở về. Sau đó như là thẹn quá hóa giận, mang theo khí tức của Diệu Minh đánh tới. Không đúng, ta bị hắn lừa rồi. Diệu Minh nhớ lại, đây không phải vô tướng thiên ma mà rõ ràng là một con yêu quái không biết bị khiêu khích từ chỗ nào đến. Âm. Móng vuốt khổng lồ dài hàng nghìn trượng đánh tới. Đừng để hắn chạy. Diệu Minh vừa đón đánh vừa vội hét lên với những kẻ khác. Bồ Ngọc An phản ứng nhanh nhất. Hơn 10 thị nữ tắm trong âm hỏa ngăn trước mặt Lục Khiêm. Là ngươi. Lục Khiêm liếc hắn ta một cái rồi hét lên, cút ngay, tên rác rưởi. Âm. Mười trượng thanh vân đánh tới. Hàng khí ập đến, như thể ngay cả linh hồn cũng bị đông cứng. À. Bồ Ngọc An xoa nhẹ lên cánh tay phải của hắn ta, đông cứng thành một tượng băng bích lục ngay tại chỗ, trông giống như lưu ly chỉ chốc lát sau sẽ hóa thành bột mịn. Đây là sát khí đại thành. Cơ thể Lý Ngọc Đồng như muốn đi lên rồi lại lặng lẽ lui trở về. Hắn ta vừa mới nhập dưỡng thần, hắn ngay cả Bồ Ngọc An cũng không phải là đối thủ, không cần tiến lên chịu chết. Hắn ta và Lục Khiêm chỉ có duyên bèo nước một lần, Lý Ngọc Đồng cũng không cho rằng vì vậy mà đối phương sẽ nương tay. Vậy nên tất cả mọi người chỉ đành trơ mắt nhìn Lục Khiêm tiến vào thủy nhãn. Đuổi theo. Ở bên kia, sau khi tỉnh chủ đẩy lui yêu trảo, lão ta lập tức gầm lên giận dữ. Lão ta cũng coi như là một thiên tài, 100 tuổi đã có thành tựu đạo cơ. Ngày thường tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu bối treo chọc như thế này. Cơn tức này dù có thế nào cũng không thể nuốt trôi được. Lục Khiêm cầm sắc thủy kim điệp nhảy vào trong thủy nhãn. Lúc tiến vào thủy nhãn, tiểu cầu bị vỡ ra tạo thành một lớp màn sáng bảo vệ bên cạnh hắn. Dòng nước hỗn loạn xung quanh đã bị chặn lại bên ngoài cơ thể hắn. Thủy nhãn giống như thứ nối thẳng vào lòng đất. Phía dưới giống như một cái động không đáy. Xung quanh là tường nước cao nghìn trượng, cao lớn nguy nga, tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Tình cảnh này khiến Lục Khiêm nhớ đến Quy Khư. Trong truyền thuyết, đó là nơi tụ hội cửu giả chi thủy và thiên hán chi lưu. Có điều, Quy Khư nên lớn hơn thủy nhãn này mới phải. Thân ảnh cứ thế liên tục rơi xuống. Không biết đã qua bao lâu, cũng không có bất kỳ tham chiếu nào. Đột nhiên, có một tia sáng từ phía trước bắn ra. Ánh sáng chói lọi đến nỗi khiến người ta không thể mở mắt. Lục Khiêm ngẩng đầu lên, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Trên bầu trời là một vầng thái dương đỏ rực treo cao. Hắn đang đứng trước thác trăm trượng. Nước chảy róc rách, mây mù bốc hơi nghi ngút. Có rất nhiều loài thực vật hắn chưa từng thấy bao giờ, tựa như chốn thần tiên. Phần lớn xung quanh đều là những cây dương xỉ cao lớn. Lùn nhất cũng cao hơn một người bình thường. Phía trước là một rừng nấm đủ loại màu sắc. Rừng nấm bị chướng khí bao phủ dày đặc, dưới đám cỏ dại bên dưới thỉnh thoảng lại có mấy con rết da xanh dài 2-3 thước bò qua. Đó không phải yêu thú, chỉ đơn giản là có thân hình to lớn mà thôi. Bỗng có con chuồn chuồn dài 3 thước đậu trên một cây nấm khổng lồ màu hồng. Tách! Đột nhiên, đầu cây nấm bị nứt ra. Lộ ra cái miệng khổng lồ đỏ tươi, hàm răng nanh nhọn trắng héo, nó nuốt chửng con chuồn chuồn vào, tạo ra âm thanh nhai có két. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang. Phi điểu 6 chân với sải cánh dài 3 trượng bay là đà, trên thân phi điểu không có lông vũ mà lại có vảy đen như mực. Nó vừa kêu lên một tiếng thì một con voi to xác đã bị tha lên trời. Mọi thứ xung quanh đều giống như khung cảnh thời viễn cổ. Hầu hết các loài đã biến mất khỏi mặt đất, vẫn được bảo tồn trong thế giới thủy nhãn này. Đây chính là Minh Hà bí phủ ở thủy nhãn chăng? Lục Khiêm thầm nghĩ. Sau đó hắn phun kiếm năng ra, một khối thiết bài từ trong đó bay ra. Thiết bài thoạt trông không có gì nổi bật, mặt trên có khắc đồ án hỗn tạp. Đây là một bảo vật lấy được từ một chấp sự của Lăng Ba Lâu. Lúc này, phía trên đồ án của thiết bài có một đường vân sáng lên. Điểm sáng không ngừng lấp lóe, di chuyển theo chuyển động của Lục Khiêm. Điểm này chắc là nơi đánh dấu vị trí của mình. Lục Khiêm thầm nghĩ. Trong số các đường vân, cách hắn gần nhất là đồ án của một gốc cây. Bên ngoài âm thần là thanh vân 5 trượng. Mỗi lần bay qua giống như đáp trên mây mà đi. Vô cùng dễ thấy. Lục Khiêm vừa động tâm niệm đã áp chế thanh vân xuống, trên bề mặt cơ thể hắn đã hình thành một chiếc áo giáp giống như phỉ thúy, như vậy thì không chói mắt cho được. Trên đường đi hắn không ngừng nhìn thấy những loài kỳ hoa dị thảo. Mặc dù không nhìn thấy kỳ vật trên bản danh sách của thiên cương địa sát, nhưng hầu hết chúng đều có lợi cho việc tu luyện. Hoa ăn thịt người to bằng chậu rửa mặt, tuyết liên sơ sinh. Đến cả những cây nấm khổng lồ vừa nhìn thấy cũng có thể dùng để tinh chế ra một loại kỳ độc nào đó. Chẳng trách các tu sĩ đều đổ xô đến, đây gần như là một linh viên vô chủ, không dùng thì phí. Chẳng biết hắn đã bay bao lâu. Không gian trong thủy nhãn này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, hắn đã gần đến chỗ mục tiêu. Từ xa hắn đã nhìn thấy một gốc cây cao lớn. Cây cao 50 trượng, vỏ màu đỏ rực, cành mảnh và thẳng, lá như chiếc thuyền con. Chính giữa đám lá xanh là một quả đỏ rực to bằng đầu người. Bề ngoài quả mọc ra những chiếc gai nhọn dữ tợn. Số lượng rất ít, dưới bóng cây rộng tới vài dặm, Lục Khiêm đếm qua loa cũng chỉ có khoảng hơn chục quả. Từ khoảng cách 10 dặm, Lục Khiêm đã có thể ngửi thấy tinh khí to lớn của nó. Nếu ăn một quả không chỉ vô cùng có lợi đối với nhục thân và âm thần, mà còn có lợi ích rất lớn. Hơn nữa xung quanh cây này tràn đầy ất mộc tinh khí nồng đậm. Nếu để nhục thân ở đây thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp 10 lần tại thế giới bên ngoài. Bảo vật thường có dị thú canh giữ. Xem ra phải cẩn thận một chút rồi. Lục Khiêm nghĩ bụng. Hắn hạ cơ thể xuống, lèn lén lẻn vào đám cỏ dại. Bùm. Phía trước bỗng vang lên một tiếng gầm lớn, vô số đá vụn bay xuống. Lục Khiêm ổn định cơ thể, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy dưới những tán cây cao lớn có mấy thân ảnh đang đánh nhau. Một con mã diễm thiên mã đen kịt cao 5 trượng đang đánh với 2 âm thần một đen một trắng. Cả người thiên mã tắm trong ma hỏa, đầu mọc ra chiếc sừng vàng hình xoắn ốc. Xung quanh vô cùng hỗn loạn, xem ra hai bên đã đánh nhau từ lâu. Ngoài những người ở hai bên, trên mặt đất còn có mấy thi thể da xanh. Mấy xác chết này trông tương tự như con người bình thường. Sừng vàng thoát khỏi cơ thể, trực tiếp xuyên qua pháp khí hình thoi của Hắc Bạch âm thần, bay tới 2 người có âm thần giống nhau phía sau. Phụt. Sừng vàng xuyên qua âm thần, 2 âm thần lúc tắt lúc sáng, thiếu chút nữa đã hồn bay phách tán. Ha ha, càng long giác của ta mạnh lắm đúng không? Ma diễm thiên mã cất giọng nam mạnh mẽ. Lúc này, 2 đạo âm khí một đen một trắng bên dưới thiên mã chui từ dưới đất mà lên. Âm dương nhị khí hình thành một đóa hoa sen nửa đen nửa trắng. Đột nhiên đóa sen nổ tung, vô số lá sen bị chia cắt, điên cuồng tấn công thiên mã, phá vỡ ma diễm hộ thể của nó, đánh tan máu thịt của nó. Âm dương nhị khí Tịnh Đế Liên, Hắc Bạch đạo nhân của Cửu Tiêu đạo minh. Tại sao lại là 2 ngươi? Thiên mã chật vật nói. Vảy đen trên người nó vốn là đau thương bất nhập đã bị lá sen đánh tan hơn phân nửa, lộ ra máu thịt đỏ sẫm, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Ai nói với ngươi chúng ta chỉ có một người? Nam tử trung niên áo trắng bên phải cười lớn. 2 người là anh em sinh đôi. Trước kia vô tình có được một môn công pháp, bởi vì tư chất không đủ nên không cách nào tu hành, cho nên dứt khoát tu luyện mỗi người một nửa. Vậy mà thực sự khiến bọn họ tu luyện thành âm dương nhị khí Tịnh Đế Liên âm thần. Mặc dù 2 người mới chỉ có tu vi dưỡng thần sơ kỳ, nhưng khi hợp lại thì còn mạnh hơn cả dưỡng thần trung kỳ. Thiên mã thấy không thể đánh lại liền vỗ cánh bay đi chạy trốn. Hắc Bạch đạo nhân không tiếp tục đuổi theo. Đầu tiên 2 người bọn họ giết người dân gia xanh canh giữ thần thụ, sau đó đánh lui thiên mã. chân khí đã không còn lại nhiều, nên thực sự không thể xảy ra sự cố nào nữa. Đại ca, chúng ta hãy hái toàn bộ quả xuống, sau đó tìm một địa mạch để ngưng sát, như vậy là gần như có thể ra ngoài rồi đúng không? Đương nhiên rồi, nơi đây có rất nhiều cao thủ, đừng quá tham lam. Âm thần màu trắng nói. Cả hai đều rất bằng lòng, mục đích bọn họ tới đây lần này là để ngưng sát. Lấy được bảo vật đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi nên không dám tham lam thêm nữa, nếu không thì không biết sẽ chết thế nào. Nghĩ đến đây, âm thần đen kịt bay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một cây đao chân nguyên. Từ đã. Âm thần màu trắng vội ngăn lại, dùng đao đi, đây là Như Hà thụ, không thể dùng tay và chân nguyên để hái được. Như Hà thụ là một đại thụ khổng lồ cao 50 trượng. 100 năm mới mọc thành cây, 200 năm mới ra lá, 300 năm mới có hồng đồng quả, lại thêm 900 năm mới thành hoàng kim quả. Quả này phải dùng đao bằng kim loại để hái, quả có vị chua, khi cắt bằng dao sậy, vị sẽ trở nên cay, các vật liệu khác nhau sẽ tạo ra các loại trái cây khác nhau. Ăn đồng quả có thể kéo dài tuổi thọ, thần công đại thành. Nghe nói ăn kim quả có thể rời mặt đất trở thành kim tiên. Điều kiện tiên quyết là không thể hái bằng tay và chân nguyên, nếu không quả này sẽ không còn tác dụng nữa. Hai người dùng dao gỗ hái trái cây xuống, âm thần đen kiệt hỏi, tiếc là không có kim quả, ăn kim quả có thể rời khỏi mặt đất, trở thành kim tiên thật sao? Kim tiên là gì thế? Nào có thứ gì là kim tiên, ăn kim quả, cả người sẽ từ từ hóa thành vàng. Thứ này có tuổi thọ rất dài, có kẻ nói là 800 năm. Sau 800 năm sẽ trở thành một cục vàng, vĩnh viễn trường sinh bất lão. Âm thần màu trắng chỉ vào người bằng vàng dưới gốc cây nói. Leng keng. Đúng lúc này, âm thanh va chạm của kim loại vang lên từ bốn hướng. Hừ. Hai người vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một ổ khóa màu đen trăm trượng, chẳng biết lúc nào không gian xung quanh đang từ từ co rút lại. Trúng mai phục rồi. Hắc Bạch đạo nhân đồng thanh nói. Âm thần bay ra hai khí âm dương đen trắng, lần nữa hóa thành một đóa sen đen to bằng cái cối xay. Âm dương nhị khí bóp nghẹt lại, ổ khóa đen kịp phát ra âm thanh có két. Thật. Xiên xích của ngục đen còn chưa kịp bị phá vỡ thì một đám mây đen năm trượng đã biến thành một thanh hàng kiếm phỉ thúy khổng lồ lao tới. Huyền sương âm sát lạnh lẽo không gì sánh được, không khí ngưng kết ra bông tuyết. Trong không gian bị phong tỏa, mọi thứ đều bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc băng màu xanh. Bao gồm mấy lá sen rải rác, lặng lẽ lơ lửng trên không, như thể thời gian và không gian như bị đình trệ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ngay cả âm thần của hai người Hắc Bạch nhất thời cũng có chút ngưng trệ lại. Âm phong ba trương theo sát sau đó, vạn kế hàng mang đi xuyên qua âm thần của hai người. À, không ổn rồi, chạy ngay đi. Dưới cơn đau dữ dội, Hắc Bạch đạo nhân nhất thời mới có phản ứng. Pháp khí của hai người đã bị hư hại trong trận chiến lúc trước, tu vi tự thân cũng chỉ còn lại chưa đến 6 thành. Hai huynh đệ phản ứng rất nhanh, thi triển âm dương độn thuật, biến thành hai làn khói trắng đen, muốn theo lỗ thủng phong tỏa mà rời đi. Muốn chạy à? Trong không gian chợt vang lên giọng nói của Lục Khiêm. Âm quỳ chân thủy tuôn ra từ trong đan điền, mỗi một giọt đều chứa đựng huyền sương âm sát. Sắc trời thay đổi đột ngột, mây đen dày đặc. Âm quỳ chân thủy giống như ngàn vạn mũi tên đang rơi xuống. Âm quỳ chân thủy có sức mạnh tẩy rửa cực mạnh, cộng với hàn khí của huyền sương, sức mạnh còn mạnh hơn trước gấp 10 lần. Tất cả các sinh vật trong bán kính mấy trăm trượng đều bị đông cứng thành tượng băng. À, chúng ta là người của Cửu Tiêu Đạo Minh, nếu ngươi giết chúng ta, Thu Quang và Đại Chủ Tể sẽ không tha cho đám các ngươi. Hai huynh đệ Hắc Bạch hiện nguyên hình, âm thần sắp tan vỡ, bất cứ lúc nào, hàn khí cũng có thể xâm nhập vào âm thần của hai người. Tìm được ta rồi nói sau. Đạo nhân há miệng phun ra kiếm nang, kiềm khí bóp nghẹt, âm thần hồn phi phách tán. Lục Khiêm đã từng nghe nói về thế lực này. Cửu Tiêu Đạo Minh là một liên minh ở phía Nam, gồm nhiều tán tu và các môn phái nhỏ tạo thành. Không có cái gọi là trưởng môn hay quan chủ mà tên kia vừa nói. Danh tính của thủ lĩnh Thiên Quang Đại Chủ Tể, dưới trướng có ngũ quan thái tế là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nghe nói là quy chế do đế vương nhân tộc thượng cổ truyền thừa lại. Lục Khiêm không thèm quan tâm đến lời đe dọa của hai kẻ kia. Vì bên trong thủy nhãn chẳng có ai biết hắn đã giết bọn họ. Lục Khiêm lấy túi vải của hai kẻ đó và hộp gỗ đựng đầy quả. Vơ vét một phen, Lục Khiêm quay lại nhìn cái cây không có lấy một quả nào. Cây này rắn như thép, tự như ẩn chứa ngũ kim chi khí. Quên đi, cũng không cần phung phí của trời. Ngũ kim bình thường còn có hàm lượng kim loại cao hơn cây này. Lục Khiêm âm thầm nhớ kỹ nơi này, sau này thành thục hơn sẽ trở lại hái quả. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm bay về hướng Ma Diễm Thiên Mã vừa trốn chạy lúc nãy. Âm thần phi hành ở tầng thấp, cảnh vật hai bên lướt qua rất nhanh. Lục Khiêm thừa dịp mở túi hồ thiên của Hắc Bạch đạo nhân ra. Dưới đáy có bày các loại pháp quyết hỗn tạp, trong đó còn có một môn ngọc sách. Trên sách viết Hắc Bạch Âm Luyện Thần Chương. Hắn lật xem nội dung đại khái một lượt, tự hồ là điều tâm đắc trong tu hành của Hắc Bạch đạo nhân. Trong đó có một đoạn nội dung khiến trong lòng Lục Khiêm phát lạnh. Dựa theo những gì Hắc Bạch đạo nhân nói, ban đầu là một bước pháp quyết, sau này bị bọn họ chia thành hai phần. Như vậy khi tu hành sẽ bị thiếu hụt, cho nên mỗi một quãng thời gian, hai âm thần sẽ phải song tu để bổ sung nguyên khí. Nam nhân cũng có thể song tu với nam nhân. Lục Khiêm ngờ vực, mà hình như cũng chưa ai nói là không thể song tu. Có điều môn pháp quyết này thích hợp cho cặp song sinh cùng một mẹ. Nếu không tìm được phương pháp tu hành huyết mạch đời sau của yêu nguyệt, chuyển sang tu âm thần cũng không tệ. Ngoài ra, hắn còn phát hiện trong đó có một khối ngân bài khắc mấy chữ Thu Quang Thái Tế. Lục Khiêm đắn đo suy nghĩ, cuối cùng treo miếng pháp bài này ở bên hông. Âm. Phía trước lại nổi lên một trận ma diễm đen kịt. Hê hê, tiểu cô nương, ngươi đừng chạy chứ. Thanh âm của thiên mã lại lần nữa truyền tới. Lục Khiêm liếc mắt nhìn, chỉ thấy ma diễm thiên mã đang bay cao trên không trung. Phía dưới có mấy thi thể, một nữ tử áo trắng ở bên dưới đó đang chật vật chạy trốn. Nữ tử áo trắng có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, cằm vẫn còn chút mập của trẻ con. Phải vận động kịch liệt khiến sắc mặt nàng đỏ hồng, từng sợi tóc dính vào má. Từ dáng vẻ có thể thấy nữ tử này không lớn lắm, khoảng chừng 17-18 tuổi mà thôi. Hai bên đầu có hai viên kiếm hoàng màu vàng rực rỡ đang bay. Hai bên kiếm hoàng mọc ra hai đôi cánh kim khí, quay xung quanh nữ tử với tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng ngăn cản ma diễm từ trên trời bay đến, kiếm hoàng nhanh đến mức mắt của Lục Khiêm cũng không nắm bắt được. Uy lực này ít nhất là dưỡng thần kỳ. Nhưng tại sao vẫn bị áp đảo? Lục Khiêm cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng trạng thái của thiên mã không tốt, từ tốc độ chạy trốn của nữ tử áo trắng có thể nhìn ra tu vi không hề kém. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ mượn hai viên kiếm hoàng vật lộn với đối phương một phen. Không quá ba hiệp đấu, người này chắc chắn sẽ bị hắn chém ngã ngựa. Lục Khiêm rất tự tin về bản thân, mấy năm qua có thể nói hắn thân kinh bách chiến, đương nhiên cũng có chút phán đoán. Chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ, cố ý tỏ vẻ yếu thế? Lục Khiêm thầm rùng mình, trong lòng có thêm một giả thiết nữa. Vốn dĩ hắn định nhúng tay vào, bây giờ ngẫm lại vẫn nên bỏ qua. Không bằng im lặng ngồi xem biến đổi, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Leng keng. Can Long giác bằng vàng rồng bắt được sơ hở, đánh rơi hai viên phi sĩ kiếm hoàng. Nữ tử áo trắng bị phản phệ nên ngã nhào xuống đất, đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm vào thiên mã. Ha ha ha. Không chạy được nữa sao? Thiên mã khoái chí cười lớn. Lục Khiêm phát hiện mình nhầm rồi, nha đầu này thực sự quá yếu kém. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thực lực của dưỡng thần kỳ mà kinh nghiệm chiến đấu lại yếu như vậy. Tự như một đóa hoa được nuôi dưỡng trong phòng kín, không hề có bất kỳ năng lực chống đỡ mưa gió nào. Chuyện này khiến Lục Khiêm có một cảm giác hỗn loạn. Từ nhỏ hắn đã sống ở nơi người dẫm đạp người, từng bước đạp lên thi thể đồng đạo mà bước tiếp. Cho nên cao thủ dưỡng thần kỳ thường sẽ không yếu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người như vậy. Trong nhất thời hắn không phân biệt được là thật hay giả. Giết ta thì ngươi cũng trốn không thoát. Nữ tử áo trắng cắn chặt hàm răng, vô cùng đáng thương, tỷ tỷ cùng các đồng đạo của ta đều ở quanh đây, người của phương thốn yêu quốc các ngươi chắc chắn sẽ chạy không thoát. Lục Khiêm nghe vậy trong lòng hơi khựng lại, xem ra hắn đã vô tình truyền tống đến đại bản doanh của chính phái. Nói nhiều phí lời. Mau nhận lấy cái chết. Thiên mã bỗng nhiên cảm ứng được chuyện gì, há to miệng rộng như chậu máu, răng nanh dính đầy thịt nát, mùi tanh hôi phả vào mặt. Chết thật rồi. Khúc Tố Lê đối mặt với cái chết, không khỏi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng hối hận tại sao lại ra ngoài, còn liên lụy đến sư huynh sư tỷ. Hả? À, qua một hồi lâu, một luồng hơi lạnh kéo đến, Khúc Tố Lê nghi hoặc mở to đôi mắt đẹp. Chỉ thấy cơ thể thiên mã căng cứng. Trên trán ghi một vật nhọn màu đen. Bịch. Cơ thể thiên mã tan vỡ, hóa thành phấn mịn, chỉ còn để lại Can Long giác cứng ngắc. Phía sau thiên mã có một đạo sĩ áo đen. Đạo sĩ áo đen có khuôn mặt như bạch ngọc, con ngươi tĩnh mịch, bên cạnh có mây xanh cuồn cuộn, tỏa ra sát khí mạnh mẽ giống như đại ma đầu trong địa ngục. Nếu là trước đấy nhìn thấy người như vậy, Khúc Tổ Lê chắc chắn sẽ nhường bước. Nhưng hiện giờ người đó là ân nhân cứu mạng của mình. Người tên là gì? Ánh mắt Lục Khiêm sáng quắc. Ta tên Khúc Tố Lê. Khúc Tố Lê đứng dậy, phủi các bụi phía sau mông. Xẹt. Bỗng nhiên Lục Khiêm lách người bước đến, thân hình cao hơn nữ tử một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống. Chẳng phải ta là ân nhân cứu mạng sao? Lục Khiêm tựa như biến thành người khác. Ừ, Khúc Tố Lê đáp lại nhỏ như mũi keo, gật đầu tự như gà mổ thóc. Tốt, vậy nên nói cho ta biết những điều cô biết. Lục Khiêm cười nói. Khúc Tố Lê kể lại tường tận mọi chuyện cho Lục Khiêm. Nữ tử này đến từ trạm kiếp Bảo Uyển, do tự ý xuất hành nên mới bị thiên mã đuổi giết. Đội Bảo Uyển còn có hai cao nhân đạo cơ. Chuyện khiến Lục Khiêm không ngờ tới chính là tỷ tỷ của nữ tử này lại là Long Tiêu nữ tiên đại danh đỉnh đỉnh Khúc Tố Anh. Là nữ tử ngày đó sử dụng nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Không trách nữ tử này có tu vi cao nhưng năng lực chiến đấu lại kém như vậy. Mà nơi bọn họ đóng quân lại nằm trên đoạn đường mà Lục Khiêm muốn đến. Đây là địa phương duy nhất đánh dấu đỏ trên thiết bài. Lục Khiêm cảm thấy là Minh Hà Bí Phủ trong truyền thuyết. Hai tên đạo cơ, chuyện này có chút khó khăn. Lục Khiêm thầm nghĩ. Nếu như chọc đến hai đạo cơ này, hắn ở bên trong bí cảnh sẽ có bốn kẻ địch là đạo cơ mất. Lục Khiêm cảm thấy vụ mua bán này không có lời. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Nữ tử này ngược lại là một quân bài không tệ. Một là có thể dẫn đường, hai là làm bia đỡ đạn những lúc nguy hiểm. Đi theo ta. Lục Khiêm lạnh lùng nói. Vâng. Khúc Tố Lê ngoan ngoãn theo sau Lục Khiêm như một con nai con. Lục Khiêm phân tích qua tính cách của nữ tử này. Bởi vì có một tỷ tỷ cường thế nên Khúc Tố Lê có tính cách hơi nhu nhược, quen thuộc phục tùng quyền uy. Càng hung ác với nàng thì trái lại càng khiến nàng nghe theo. Hai người dọc theo con đường lặng lẽ rời đi. Càng tới gần địa điểm kia, khí tức nguy hiểm càng hiện ra rõ rệt. Dõi mắt nhìn ra, phía xa có một con rắn chín đầu đang phun ra các loại nước lửa, khí độc, mỗi một chiếc đầu lâu đều vô cùng to lớn, khiến cho người khác có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đối diện với đầu lâu là kiếm hoàng giống như 24 ngôi sao trời. Chúng ta đi vòng qua, nơi này quá nguy hiểm. Lục Khiêm nói. Vừa vặn con đường này vẫn có lối đi vòng. Phía trước có mấy bóng người mờ ảo, từ khí thế trên người có thể biết được đây không phải là người chiến đạo. Không bằng lại đi đường vòng tiếp. Khúc Tố Lê thấy hơi sợ hãi. Không cần, giết luôn là được. Lục Khiêm khẽ hỏi, đúng rồi, đã từng giết người chưa? Chưa từng. Lát nữa phóng ra hai viên kiếm hoàng, không cần để ý nhiều, chỉ cần khống chế kiếm hoàng bay qua là được. Trong lòng Lục Khiêm có chút nghẹn lời. Được. Khúc Tố Lê cắn chặt hàm răng, thả ra phi sĩ kiếm hoàng. Vụt. Kiếm hoàng đập cánh, vẽ ra một đường kim tuyến, trong nháy mắt bay ra bên ngoài mấy dặm. Địch tập. Lúc này hai người đối diện mới phản ứng lại, kiếm hoàng có tốc độ quá nhanh, đánh đến khiến bọn họ luống cuống tay chân. Còn chưa kịp phản ứng, một luồng huyền sương âm sát đã đóng băng cơ thể của bọn họ. Phi sĩ kiếm hoàng bay trở về, xuyên thủng đầu hai người. Có vậy thôi mà, đối phó với kẻ địch phải cần hung ác, không được để lại đường sống cho bọn chúng, bằng không người chết sẽ là cô. Hiếm khi Lục Khiêm mới bày ra vẻ mặt tươi cười. Hai viên kiếm hoàng là pháp khí tế luyện số tầng cực cao. Hóa ra là vậy. Khúc Tố Lê có chút bừng tỉnh. Người trước mặt này không giống với những người nàng từng gặp, hung ác mà ngoan độc, nhưng mà lời hắn nói ra cũng không có gì sai sót. Ha ha. Lão tử không chơi với ngươi. Tiểu tiện nhân. Giữa trời vọng đến một tràng cười lớn đầy ngông cuồng. Nhất thời bóng dáng của cửu đầu xà biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, kiếm ý ác liệt phả vào mặt, cắm đến lạnh sống lưng. Một luồng ánh sáng xanh từ trên trời đáp xuống, đứng trước mặt mọi người, 24 viên minh nguyệt kiếm hoàng quấn quanh thân người nàng ta. Nữ tử có khuôn mặt thanh lệ, giống vài phần với Khúc Tố Lê, nhưng lại càng có khí khái hào hùng hơn nàng. Kiếm khí như cầu vồng, cỏ cây xung quanh bị khí thế đè ép không chịu được cúi đầu xuống. A Lê, sao ngươi ở đây? Nữ tiên lên tiếng. Tỷ tỷ Khúc Tố Lê do dự, kể rõ mọi chuyện xong, chỉ vào Lục Khiêm nói, là Cửu Tiêu Đạo Minh đạo hữu đã cứu ta. Yêu bài của Lục Khiêm là tính vật của Cửu Tiêu Đạo Minh, là hắn cố ý làm vậy. Vốn tưởng rằng có thể đi thẳng một mạch, nhưng không ngờ trận chiến vừa rồi lại kết thúc nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm không chút ngượng ngập, bình thản nói, Cửu Tiêu Đạo Minh Lục Ly gặp qua Long Tiêu tiên tử. Ồ, hóa ra là Cửu Tiêu Đạo Minh đạo hữu, đa tạ đã tương trợ. Khúc Tố Anh gạt sợi tóc mai bên tai, hai bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Lúc này thật giống với khuê nữ vừa xuất giá, không giống với kiếm tiền giết người như ngoé. Chỉ tiện tay mà thôi. Lục Khiêm cười nói. Thực ra Khúc Tố Lê đã nhìn thấy bản thân hắn sử dụng ma công. Lục Khiêm hiểu rõ tính cách nữ tử này, nhu nhược mà thiện lương, sẽ không dễ dàng bán đứng người khác, cho nên hắn không e ngại. Cộng thêm, Cửu Tiêu Đạo Minh là thế lực do tán tu tạo thành, bên trong trường phái đa dạng, có mấy bàn môn thuật cũng không đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, chính đạo cũng sẽ không nhìn thấy bàn môn liền hô hoán đuổi giết, tất cả đều coi lợi ích làm chủ. Đạo hữu đang tới đâu? Không bằng cùng ra ngoài với ta, đến trạm kiếp bảo uyển của ta ngồi một lát. Khúc Tố Anh hơi rũ đôi mi thanh tú, thu minh nguy kiếm hoàng đang lững lờ bên cạnh lại,

đạt được luyện cương chi pháp cùng cương khí mới là quan trọng nhất, những chuyện khác để sau được thì để lại sau. Phía xa có một rặng núi. Minh Hà bí đồ được đánh dấu nằm ở đây. Cả quá trình thuận lợi khiến Lục Khiêm có cảm giác không chân thực lắm. Bồ Ngọc An không ngờ Lục Khiêm lại mạnh đến như vậy. Chỉ dùng một chiêu đã đông lạnh mất tiêu cánh tay phải âm thần của mình. Không thể nào, hoàn toàn là do gia hỏa này vận ca bốn hí tốt mà thôi. Bồ Ngọc An vẫn cố gắng chống chế. Lần trước là do hắn ta quá khinh địch. Thời điểm mới bắt đầu ra tay, trong lòng vẫn không chú ý đến người này, cho nên mới bị đánh đến trở tay không kịp. Tỉnh chủ, tại hạ muốn đi luyện cương trước, sau đó sẽ lại đến làm phiền người này. Bồ Ngọc An quyết định cái gì đó. Luyện cương. Ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Đây chính là cửu tử nhất sinh, nếu không chuẩn bị trước, thì tốt nhất không nên thể hiện. Cửa ải đáng sợ nhất trong dưỡng thần không phải là ngưng sát, mà là luyện cương. Cương khí nhẹ nhàng, lực sát thương mạnh, tính chất còn thuần túy hơn sát khí. Tu sĩ phải trả cái giá cực lớn mới có thể thu phục cương khí. Tuyệt đại đa số tu sĩ dưỡng thần đều do không cẩn thận trong quá trình luyện cương mà đã chết ngoài ý muốn. Ta đã quyết định. Bồ Ngọc An nói. Không thể quá an nhàn, chuyện này xem như là một lời cảnh tỉnh cho hắn ta. Được, vậy ngươi đi đi. Diệu Minh nhìn thác nước vài lần, mơ hồ có cảm giác không đúng lắm, nhưng lại không thể nói ra cái gì. Mọi người tìm tòi một phen, sau khi không có kết quả cũng chợt rời đi. Dù sao thế giới thủy nhãn cũng rất lớn, Thông U Quan cũng có bí cảnh khai phá của mình. Không thể đặt tất cả trọng tâm lên người của Lục Khiêm. Một bên khác, trong khu rừng bí ẩn và u ám, thân ảnh của Lục Khiêm bỗng nhiên xuất hiện. Âm thần lơ lửng dưới tàn cây, huyền sương âm sát phát ra hàn khí lạnh lão, đồng cứng chim bay dưới tàn cây, thi thể rơi vèo vèo xuống. Lục Khiêm đã tu luyện đến cảnh giới ngưng sát dưỡng thần trung kỳ, có thể nói là cao thủ một phương. Dù sao cường giả đạo cơ cũng sẽ không dễ gì gặp được. Chỉ là một thân sát khí này thật sự quá lộ liễu. Lục Khiêm kiềm chế cái này, chỉ để lại hàn ý nhàn nhạt. Lục Khiêm đạo hữu, ai cha, thì ra là ngươi ở đây, ta tìm ngươi đã lâu. Lúc này, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Lục Khiêm quay đầu, đập vào mi mắt hắn là một đôi mắt đen kịt. Phía sau là một con ác quỷ da đỏ đang đứng, người này là chủ quán. Bên cạnh là yên nữ có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Còn người có hai mắt đều là màu đen ở chính giữa, đó là thần lãng lâu ngày không gặp. Sao đạo hữu lại biết ta ở đây? Trong lòng Lục Khiêm rùng mình, trên mặt vẫn cười nói. Ha ha, chỉ cần ta muốn tìm, sẽ không có chuyện không tìm thấy. Thần lãng cười ta. Thật ra, lúc Lục Khiêm tranh đấu với người của Thông U Quan ở trên thủy nhãn, cũng đã bị thần lãng cảm nhận được khí tức. Thời điểm hạ xuống, khí tức đứt quãng, cũng đại khái xác định được phạm vi cụ thể. Thì ra là thế. Lục Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười. Gia hỏa trước mắt này vẫn khiến người ta căm ghét như vậy. Hỗn thế ma thai trong lời nói của Khúc Kiếm Tiên, chắc hẳn là người này. Không biết có phải là do đã linh tính trước hay không, khi kết hợp với lời nói hỗn thế ma thai, trong lòng càng cảm thấy người này không có ý tốt. Lại còn chủ động truy tung hắn. Nếu đạo hữu không có việc gì, vậy hành động cùng với chúng ta đi. Chủ quán nói. Cũng chỉ có thể hành động cùng với chúng ta. Ánh mắt thần lãng chớp chớp, bỗng nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi này. Sau một trận vang lớn, màn trời bị phá vỡ. Không trung màu ngọc bích trong vắt, chợt hiện ra cái khe đen kịt. Trong khe, một con rắn nửa trong suốt màu lục đậm vươn đầu ra, đồng tử dựng thẳng toát ra ánh sáng đỏ, nhìn quét vùng đất rộng lớn. Tiểu súc sinh, ngươi trốn ở đâu? Khụ khụ khụ, âm thanh khàn khàn khó nghe, mà ầm rót vào tai, chim bay cá nhảy nhau nhau rơi xuống. Trong khoảnh khắc ánh sáng nhìn quét mọi người, thần lãng phất tay đánh ra một đạo khí vụ đen kịt. Sương mù bao vây mọi người, mọi thứ xung quanh rơi vào hỗn độn. Ánh sáng đỏ đảo thẳng qua, cũng không phát hiện ra bất kỳ cái gì khác thường. Không biết qua bao lâu, hỗn độn biến mất. Được rồi, cuối cùng cũng đi rồi. Đạo hữu đi cùng thôi, trên người của ngươi có hơi thở của ta, rất khó bảo đảm sẽ không bị người này bắt được. Thần lãng cười nói, quay đầu nhìn về phía Lục Khiêm. À, đúng rồi, người này là Tương Liễu đứng đầu trong bảng treo giải. Đã từng có mâu thuẫn với ta. Tất nhiên là ta biết. Còn biết hắn là phụ thân Kim ca ca của ngươi, trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ. Người này âm hiểm xảo trá, hắn mơ hồ cảm giác được đối phương cất giấu thứ gì đó ở trong lòng. Trình độ hiện tại của Lục Khiêm bọn hắn cũng không thể biết rõ, tu vi trước và sau khi bế quan của mình chênh lệch gấp mười mấy lần. Nếu như đúng thời điểm, cũng có thể tạo thành hiệu quả không tệ. Bỗng nhiên Lục Khiêm nghĩ tới cái gì, nói với thần lãng, đạo hữu, chỗ tại hạ có một bản Minh Hà bí đồ, nếu không chúng ta đi xem thử. Lục Khiêm lấy ra một khối thiết bài, trên đó có vẻ hoa văn thần bí. Vật ấy là thật sao? Đôi mắt mọi người nhìn thẳng. Ngay cả thần lãng cũng hơi nhúc nhích. Là thật hay là giả, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta nói trước, có được đồ vật ta sẽ chọn trước. Đương nhiên. Thần lãng cười nói. Mọi người chạy dọc theo con đường tới thác nước ở trước mặt. Dựa theo hướng dẫn của Lục Khiêm dựng ngược âm thần. Xoát. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến ảo. Thú vị. Trong mũ choàng truyền đến tiếng cười cảm thấy rất hứng thú của thần lãng. Hoa hoa. Lại là một đám quái ngư nhỏ bò ra từ trong dung nham. Xì. Yên nữ thả sương mù ra, sương mù màu xám huyễn hóa ra một con giao long xuất chúng cao chót vót. Giao long dữ tợn, có chứa một tia sát khí. Chỉ vài ngụm đã cắn nút kỳ nhông sạch sẽ. Yên nữ cũng sắp ngưng sát thành công, chẳng qua là vẫn kém hơn Lục Khiêm một chút. Tiến vào cửa động. Trước cửa lớn bằng đồng, cây đại thụ bị Lục Khiêm siết cổ hầu như không còn mới vừa rồi lại xuất hiện lần nữa. Độc cước quỷ tru lên bay về phía trước. Âm. Trong miệng xích quỷ phun ra độc sát âm hỏa, ngọn lửa nóng cháy dường như cũng là một loại sát khí. Giống như giòi trong xương, chỉ cần dính lên một chút, sẽ lập tức hấp thu tinh khí trở nên lớn mạnh, cho đến khi thiêu đốt hầu như không còn. Không quá một hồi, đại thụ và đĩa bay biến mất. Lục Khiêm biết vật ấy nhất định sẽ mọc ra một lần nữa. Mới vừa rồi chắc là ngươi đã tới rồi phải không? Thần lãng nhìn Lục Khiêm. Không chỉ là ta, rất nhiều người đều đã tới. Lục Khiêm cười khổ nói. Sau đó nói vào chi tiết, quỷ thủ trên tế đàn, mấy vạn đầu bay. Giấu đi khí thế mạnh mẽ trên bầu trời. Sau khi mọi người đi vào, quả nhiên nhìn thấy vực sâu thật lớn và đầu người trên cây bằng đồng xanh đối diện. Phi đầu mang. Lấy đầu người làm nguyên liệu tà thuật. Không ngờ lại gặp được ở đây. Độc cước quỷ mới vừa nãy cũng không phải vật trời sinh mà thành, mà là tạo vật từ pháp thuật của đạo nhân. Xem ra tu vi của đạo nhân nơi đây rất cao. Sắc mặt chủ quán nghiêm trọng. Hơn vạn phi đầu mang ở trên, cho dù dùng nhân số chồng chất, cũng là một lực lượng khủng bố. Thần lãng tiên sinh, đến lúc đó phải dựa vào ngươi rồi. Yên nữ nói. Không sao. Mọi người bước lên cầu độc mộc. Trong lúc này Lục Khiêm vẫn luôn rất cảnh giác, đạo khí thế vừa nãy bây giờ lại cảm thấy chịu không nổi. Chẳng lẽ là có điều kiện kích phát gì sao, hay là không đủ năng lượng? Tại chỗ sâu trong mái vòng thủy tinh trên đỉnh đầu, không biết là do ánh sáng không đủ, hay là vì nguyên nhân khác. Lục Khiêm mơ hồ cảm thấy bên trong có một đoàn bóng tối chậm rãi ấp ủ rầm. Tự hồ cảm ứng có người đến, tế đàn đồng đen đối diện xảy ra một trận hoảng loạn. Ông ông ông. Nhìn cái đầu người dựng thẳng lên trời. Mở ra hai mắt đen nhánh, răng nanh đầy miệng. Giống như đàn ông nổ tung, một tảng lớn rậm rạp thổi quét xuống phía mọi người. Tốc độ cực nhanh, mấy chục cái đầu bay còn biết phun lửa, theo dõi Lục Khiêm. Lục Khiêm vung hai tay lên. Vô số bạch cốt kiếp châm hình thành âm phong, nhẹ nhàng phất qua đầu bay. Bụp bụp bụp đầu bay nhanh chóng khô quắc rơi xuống, bạch cốt kiếp châm cực kỳ nhỏ nên thoáng nhìn quả đầu không hề bị tổn hại. Hắn đã tu luyện bạch cốt kiếp châm đến mức này rồi sao? Chủ quán xích quỷ kinh ngạc nói trong lòng. Tất nhiên hắn ta cũng biết pháp thuật này, dù sao cũng là do hắn ta giao dịch đưa cho Lục Khiêm. Rất nhanh, mọi người đã chia ra giải quyết mấy chục cái đầu. Nhưng đối với số lượng khổng lồ của đầu bay, thì con số đó vẫn có vẻ hơi thưa thớt. Âm. Nhưng vào lúc này, một đôi quỷ thủ đen nhánh thật lớn mò từ trong tế đàn ra ngoài. Hừ, chờ ngươi đã lâu. Thần lãng mở to đôi mắt, đồng tử đen nhánh hiện lên hình xoáy nước. Âm. Một trận dao động trong suốt, phát ra từ hai mắt của người này. Dao động tỏa ra theo hình tròn, dần dần mở rộng, trải rộng toàn bộ không gian, bao lại tất cả đầu bay. Đây là một loại pháp thuật nhắm vào hồn phách. Mọi người chỉ liếc nhìn một cái, đã cảm giác được một trận dao động trong thần hồn. Bùm bùm bùm. Đầu bay rơi vèo vèo thẳng xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất. Dường như quỷ thủ đã lâm vào vũng bùn, tốc độ trở nên chậm hơn rất nhiều. Sau đó thần lãng lấy đinh hồn huyết tiễn ra. Vèo. Huyết tiễn dài ba thước còn nhỏ hơn lông tơ của quỷ thủ, khi cây đinh ghim vào, quỷ thủ hơi chấn động kịch liệt rồi phân tán thành bụi mù đầy trời. Phù. Đã giải quyết xong. Thần lãng thở ra một hơi, còn người khôi phục lại như bình thường. Lục Khiêm vẫn không thể nhìn ra tu vi của người này. Hoặc là căn bản không có tu vi, chỉ dựa vào năng lực bẩm sinh của mình để đối địch. Chẳng qua là pháp thuật chuyên nhắm vào âm thần của người này thực sự lợi hại. Một khi đinh hồn huyết tiễn chạm vào, quỷ thủ mạnh mẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt. Mọi người bước qua cầu độc mộc, đi vào vực sâu đối diện. Mỗi cây thần thụ đồng xanh, đại khái cao khoảng 3 trượng,

Bên kia, miệng xích quỷ phun ra âm hỏa màu đỏ đậm, âm hỏa tạo thành vô số ác quỷ da đỏ. Ác quỷ cầm xiên thép trong tay, cũng đánh với dao long. Còn có Lư Hương trong tay yên nữ, khói xanh huyễn hóa thành vài trăm tên binh sĩ. Tất cả mọi người đều có cùng loại kỹ xảo đạo binh. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh gào rống cũng tương ứng với tiếng hô hào của đạo binh, khiến Lục Khiêm có loại cảm giác nhiệt huyết khi thân mình ở trong chiến trường. Có điều cục diện cũng không quá lạc quan. Sơn thần triệu hồi ra giao long nham thạch cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa móng vuốt nhận cũng thỉnh thoảng đánh lén xuống. Pháp thuật của mọi người đánh vào trên người sơn thần này, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Dựa theo cách nói của xích quỷ, thứ như sơn thần này sẽ không chết. Ngoại trừ việc hủy diệt toàn bộ khu vực mà nó quản lý, nếu không sẽ vĩnh viễn tái sinh, sẽ không dừng lại. Thì ra là thế. Thần lãng vẫn luôn đứng đó từ đầu lại phát ra âm thanh một lần nữa. Các ngươi trốn xa một chút. Biểu cảm của thần lãng hưng phấn, tháo mũ choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt không có ngũ quan. Người này cũng không có miệng. Lục Khiêm lập tức nhớ tới, vậy là khi người này nói chuyện đều dùng thần niệm truyền vào trong óc mọi người sao? Quần áo của thần lãng bị căng nổ, thân hình nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt đã, biến thành một con quái vật cao 20 trượng. Dáng người dài rộng vàng như nến, giống một hán tử thật lớn béo ụt ịt. Thân thể mọc ra 6 bàn tay bằng thịt, trên đầu mọc 4 cái cánh đen kịt, không có ngũ quan. Ầm ầm. Quái vật 6 chân đạp đất, bay lên cao. Bóng dáng bao trùm mặt đất, ma diễm ngập trời. Toàn bộ không gian lập tức chấn động, mặt đất vỡ ra. Một cảm giác hỗn loạn không thể miêu tả quét sạch tâm thần của mọi người. Ngươi. Sơn thần mở to hai mắt nhìn. Sơn thần còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị quái vật hung hăng nắm cái đuôi. Ầm ầm ầm. Quái vật 6 tay 4 cánh trái phải ném mạnh thân rắn của sơn thần xuống mặt đất. Tốc độ cực nhanh, thậm chí đã hóa thành tàn ảnh. Hơn nữa dường như con quái vật này địch ta chẳng phân biệt, rất nhiều lần thiếu chút nữa khiến người chung phe bị thương. Sơn thần chết đi sống lại mấy trăm lần, tại khoảnh khắc một lần cuối cùng, quái vật dừng lại. Trong tay quái vật biến ra một cái miệng, đây là sơn thần sao? Thật là vị thần yếu ớt. Ngươi là quái vật gì? Sơn thần kinh hãi. Ta chính là Đế Giang. Sơn thần hoàn toàn sụp đổ. Ta chính là Đế Giang. Đế Giang mở một bàn tay thịt trong số đó ra, cái miệng ở trên đó phát ra âm thanh hùng hậu. Lục Khiêm bất chợt phát hiện ra, trong khoảnh khắc Đế Giang nói chuyện, yên nữ đã biến mất. Rầm. Sơn thần hóa thành tro tàn. Nhưng phát hiện của Lục Khiêm cũng có nghĩa là sơn thần đã hoàn toàn tử vong. Có thể cảm ứng rõ ràng địa khí trong phạm vi mấy chục dặm đang chậm rãi ngưng tụ. Dựa theo tiến độ như vậy, không qua 5 canh giờ, sơn thần sẽ có thể sống lại. Có lẽ cái này gọi là mạnh mẽ sinh ra kỳ tích. Sơn thần có thể sống lại vô hạn, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn khiến nó chết vô số lần, vậy nó cũng sẽ không ngưng tụ được trong một lúc. Chỉ có điều quái vật trước mắt này vậy mà lại là Đế Giang. Cái này khiến Lục Khiêm thực sự có hơi không thể tưởng tượng được. Đế Giang còn được gọi hỗn độn, thần dị kinh từng miêu tả qua hung thú này, người có đức hạnh sẽ có xu hướng chống lại nó, còn người có đức tính xấu sẽ có xu hướng dựa vào nó không cư vô vi, thường trách kỳ vĩ, xoay chuyển ngửa mặt lên trời mà cười. Có thể thấy được là một loại hung thú hỉ nộ vô thường. Con thú này cũng không phải do trời sinh, mà chắc là một loại hỗn thế ma thai do Tương Liễu dùng bí pháp chế tạo ra. Rầm. Đế Giang biến thành hình người, yên nữ lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Điều này khiến trong lòng Lục Khiêm có một loại cảm giác quái dị. Kha kha, thần lãng đứng tại chỗ, cười không rõ nguyên do. Đi xuyên qua khu vườn, tiến vào trong cung điện. Chỉ một thoáng, một luồng ý lạnh âm lãnh đã thổi quét đến đây. Trong điện có đám sương màu lục đậm dày đặc quanh quẩn. Tại lối đi nhỏ ở hai bên là cánh cửa mật thất mở rộng. Bên trái là một lò luyện đan cao lớn, kim đan trong đó đã sớm hóa thành bột tro, tro bụi trên mặt đất dày một lớp lớn. Khi có người bước chân lên, tro bụi lập tức văng tung tóe khắp nơi. Trong căn phòng rộng rãi ở bên phải, bày ra vô số hài cốt khô quắc, có người có thú, còn có quái vật từ người và thú hợp thành. Tiếp tục đi vào chỗ sâu trong cung điện, bên trong càng thêm âm trầm rét lạnh. Trên mặt đất phủ kín tro bụi thật dày. Trước mắt mọi người hiện ra một cái cửa lớn. Cửa đá đen kịt nặng bằng vạn quân, cực kỳ dày nặng, trên đó vẽ đủ loại quái vật. Kẽo kẹt. Cửa lớn bỗng nhiên tự động mở ra. Một luồng hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo ập vào trước mặt. Bên trong là một mảnh đen như mực, khiến lòng người tự nhiên dâng lên một cỗ ý lạnh. Mơ hồ có tiếng quái kêu truyền đến. Chấn động đáp lại, không biết là giọt nước hay là âm thầm tiếng thì thầm của những yêu ma đang ẩn nấp. Phực. Xích quỷ búng tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện một ánh lửa. Ánh lửa chứa một tia ấm áp, chiếu sáng xung quanh. Một màn trước mắt khiến da đầu người xem trở nên tê dại. Nơi mọi người đang đứng dường như là một đại điện. Ở hai bên đại điện có mấy chục bóng người ngồi xếp bằng, giống như pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Khi nhìn kỹ, bóng của những người này vậy mà đều là người sống sơ sơ. Bên tay phải ở đằng trước là một lão nhân tiên phong đạo cốt, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chứa ý cười. Cả người bao lại sát ngoài trong suốt, giống như hổ phách vậy. Trên vị trí chủ tọa của đại điện, ghế dựa rỗng tuếch. Đây là người sống. Không đúng, đã chết. Xích quỷ không cảm ứng được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Nhưng dựa vào pháp bảo của mấy người này thì lúc sống đều có tu vi mạnh mẽ. Trước mặt các bóng người ở hai bên có một cái bàn, trên đó có đặt sách ngọc hộp vàng, mặc dù phần lớn đều phủ đầy tro bụi, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy thứ này không tầm thường. Có thể chi bảo vật, còn thuận tiện kết nạp thêm một người mới. Thần Lãng cười lạnh lẽo nói. Hai người khác nhìn về phía Lục Khiêm, trên mặt bỗng nhiên chứa ý cười. Có ý gì? Sắc mặt Lục Khiêm nghiêm trọng, trong tay âm thầm bấm một quyết. Có ý gì? Thần Lãng bỗng nhiên xốc áo choàng lên. Xích quỷ và yên nữ hóa thành khói xanh biến mất, chia ra hóa thành hai mắt và miệng của Thần Lãng. Ta rất thích cái mũi của ngươi, sau này chúng ta sẽ là một thể. Thần Lãng nói chậm rãi, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, làm thuộc hạ của ta là phúc khí cả đời mà ngươi tu không được. Vừa nói xong, hai người xích quỷ lại xuất hiện lần nữa, ngăn cản ở cửa ra vào. Đạo hữu đừng kinh hoảng, ngươi nhìn ta không phải vẫn rất tốt sao? Thực lực còn mạnh hơn, nghe lời Thần Lãng đại nhân chỉ có chuẩn mà thôi. Xích quỷ mở miệng cười nói. Ha ha, vì cảm tạ đã mang ta tới Minh Hà Bí Phủ, ta sẽ tận lực nhanh một chút, sau đó là giải thoát rồi. Trở thành một bộ phận thân thể của ta đi, cùng ta tạo thành nghiệp lớn. Kha kha. Mắt đen của Thần Lãng dần dần biến thành hình xoáy nước, khuôn mặt không có miệng phát ra tiếng cười điên cuồng. Không khí ở bốn phía phản phất đã động lại. Trong khoảnh khắc nhìn đôi mắt của người nọ, âm thần của Lục Khiêm trở nên hoảng hốt. Cũng may trong lòng hắn đã sớm đề phòng, mặc niệm thanh tâm chú, lập tức thanh tĩnh một chút. Sắc. Lục Khiêm há mồm phun một cái. Huyền kim kiếm nang bay ra từ không trung. Kim khí chói mắt nổ bắn ra chiếu sáng toàn bộ đại điện sáng như ban ngày, khiến người ta không thể mở mắt ra nhìn. Kim khí giống như con cá bơi linh động, nhanh chóng phân hóa, hình thành vô số trường kiếm màu vàng. Vèo vèo. Trường kiếm bắn ra. Mục tiêu chỉ thẳng vào yên nữ ở một bên. À, phi kiếm không có thật thể, tốc độ như ánh sáng. Yên nữ còn chưa kịp phản ứng, thì âm thần đã bị đâm thủng một cách nhanh chóng. À, phi kiếm xuyên qua sát khí hộ thể, kim khí sắc nhọn điên cuồng siết cổ âm thần, còn tàn khốc hơn là lăng trì. Sát khí hộ thể bị phá, âm thần bị lộ ra, lập tức băng tiêu tuyết tan bên trong kim khí. Từ lúc Lục Khiêm bỗng ra tay, lại đến lúc yên nữ tan thành mây khói. Toàn bộ quá trình không đến hai hơi thở. Huyền kim kiếm nang được Lục Khiêm tinh luyện đến cảnh giới tứ trọng thiên, uy lực còn lớn hơn lúc trước gấp mười mấy lần. Kim khí không những có thể hóa thành thực thể, mà còn càng thêm sắc bén, trọng lượng cực nặng. Trong một năm này đại khái đã dùng 2.000 tấn kim loại. Sau khi giết yên nữ, Lục Khiêm xông ra trùng vây, khi đi ra ngoài cũng đồng thời đánh ra một đạo huyền sương âm sát. Sát khí dài năm trượng, xanh biếc như phỉ thúy, hàn khí dày đặc, mặt đất kết ra một tầng băng sương. Hả? Sát khí đại thành. Xích quỷ không cẩn thận đụng tới một chút, hàn ý âm lạnh giống như dòi trong xương. Trên cánh tay đầy một loại băng liệt văn giống như võng sợi, lập tức đông thành mảnh băng, đau nhức đến nỗi suýt chút nữa hắn ta đã hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Thần Lãng cũng không nhịn được lùi ra sau nửa bước. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, người này đã sát khí đại thành rồi sao? Âm thanh của Thần Lãng điên cuồng, không giận còn vui, thật tốt quá, thật không hổ người mà ta nhìn trúng. Chỉ là một yên nữ thì tính cái gì, Lục Khiêm này thật không hổ là thiên tài xuất thân từ danh môn đại phái. Tiềm lực còn cao hơn những thiên tài hắn ta từng gặp. Đuổi theo. Trong một lúc trì hoãn này, Lục Khiêm đã sớm bay ra đại điện. Trước khi đi, dường như còn thuận tay lấy đi vài món sách ngọc hộp vàng. Âm thần bay trên không trung, trên đỉnh đầu mười trượng là mái vòm thủy tinh. Mái vòm thủy tinh có hình dạng bất quy tắc, mọc ra từ trong núi. Nói là mái vòm, thật ra càng giống với một khối khoáng thạch thủy tinh cỡ lớn hơn. Toàn bộ động phủ giống như được tạo thành từ trong quặng thủy tinh vậy. Những người sinh động giống như thật kia trong đại điện, khiến Lục Khiêm luôn mơ hồ có cảm giác không thích hợp. Muốn chạy sao? Rầm. Một trận hắc vụ đánh úp lại ở phía trước, Thần Lãng chắn ở trước mặt hắn. Xích quỷ theo sát sau đó. Mọi người đều ở trên vực sâu. ngươi thật đúng là theo đuổi không bỏ a. Lục Khiêm cười lạnh. Bên người hiện lên luyện hình phiên, lục thần thứ, âm phù kiếm, bạch cốt kiếp châm, hắc ngục tỏa làn mây cuồn cuộn, sát khí nằm bên trong, sắc mặt Lục Khiêm không rõ, hai mắt tối tăm lập lòe sát khí lạnh lạnh. Linh quang pháp thuật vận chuyển, một cổ khí thế mạnh mẽ khiến hai người đối diện đều cực kỳ kinh hãi. Dưới rất nhiều pháp thuật và pháp khí tạo thành, Lục Khiêm phát huy ra uy lực không thua gì dưỡng thần hậu kỳ. Dưới tình huống không dùng đinh hồn huyết tiễn, trong một chốc hai người cũng có chút giải quyết không được. Trong khoảng thời gian này, Lục Khiêm thăm dò được đại khái năng lực của thần lãng. Phương diện sức mạnh rất mạnh, có thể so với cao nhân đạo cơ. Cũng có khuyết điểm, dù sao cũng là dựa vào năng lực thiên phú của mình, không có toàn diện như đạo cơ. Đừng giãy giụa, ngươi chạy không thoát. Thần lãng mở tay phải ra, khói đen vô cùng vô tận tỏa ra. Nơi khói đen đi đến, tất cả cục đá, dụng cụ bằng sắt, pháp thuật, thi thể đều mất đi ánh sáng, hóa thành bột mịn. Phảng phất như đã trải qua vạn năm, vạn vật khô héo, mất đi hiệu dụng vốn có. Hắc ngục tỏa đụng tới hắc khí cũng lập tức biến mất, pháp thuật của bạch cốt kiếp châm mất đi hiệu lực, khí đen từ bốn phương tám hướng xuống lại đây. Lục Khiêm hoàn toàn chạy trời không khỏi nắng. Khóe miệng của thần lãng lộ ra một tia ý cười. Đã cầm truyền thừa của Minh Hà Bí Phủ, còn có được Lục Khiêm này, lại gom đủ các ngũ quan khác từ thi thể trong đại điện. Biến thành hỗn thế ma thai hoàn chỉnh, sẽ nhấc lên một hồi cơn bão đẫm máu trên thế giới này. Lúc này, Lục Khiêm bỗng nhiên cười, không chơi cùng các ngươi được nữa rồi. Tạm biệt. Đùng. Một đạo khí thế cường đại khóa lại đến đây. Xua tan hắc vụ. Đây là khí tức thật mạnh mẽ. Thần lãng trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, phía trên đỉnh đầu. Trong thủy tinh tản ra giống như mực nước, nhanh chóng biến thành màu đen, mơ hồ tạo thành mặt người to lớn giống như đỉnh núi. À, mặt người nhìn thấy thần lãng, trong âm thanh ẩn chứa một tia vui mừng. Răng rắc, thủy tinh tan vỡ, lôi hỏa và chân thủy cực kỳ đen nhánh phun ra. Trong nháy mắt khi mặt người động đậy, mây gió trên toàn bộ thế giới thủy nhãn biến sắc, núi non chấn động, sấm rền cuồn cuộn. Không ổn, thủy nhãn muốn đóng cửa trước thời hạn. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đừng lo lắng nhiều như vậy, chạy trước đi. Mọi người trên thế giới thủy nhãn nhao nhao bay lên trời cao, rời khỏi nơi đây. Rút lui. Thần lãng nhanh chóng quyết định. Lại nhìn Lục Khiêm, người này đã sớm bay qua cầu độc mộc. Lúc này hắn ta đi vào ngoài cửa lớn đồng đen. Răng rắc. Trước khi cửa lớn đồng đen đóng lại, thân hình của thần lãng phanh một tiếng, đánh vào trên cửa đồng đen. Không biết sao lại thế này, dù đánh vào cửa đồng đen như thế nào cũng không chịu mở. Khí cơ mạnh mẽ hút thần lãng lên không trung, lôi hỏa và chân thủy cắn nuốt hắn ta. Không, ta là hỗn thế ma thai, sao có thể chết ở chỗ này? Biểu cảm thần lãng dữ tợn, tuyệt vọng mà nguyền rủa, Lục Khiêm. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thân thể không tồi, lão phu muốn. 10 năm nữa, ngày thủy nhãn mở ra ở lần sau, đó là lúc lão phu sống lại quay về. Mặt người khí đen âm hỏa như gió núi thật lớn, phát ra tiếng cười già nua. Tất cả đều khôi phục lại như ban đầu, bí cảnh trở về bình tĩnh một lần nữa. Lục Khiêm rời khỏi bí phủ, mây gió bên ngoài đều biến sắc, mưa to tầm tã. Mặt đất đang chấn động. Tất cả mọi người dừng lại, nhào nhào bay lên trời cao. Lục Khiêm cũng hóa thành hạt trắng, ẩn thân vào giữa đàn chim tán loạn. Nguy hiểm thật. Lục Khiêm thầm nghĩ. Thu hoạch lần này rất phong phú, trước khi rời khỏi đại điện, hắn đã lấy đi sách ngọc hộp vàng lớn nhất và sáng nhất, dường như là công pháp bí tịch linh tinh. Còn có một ít địa sát kỳ vật vân vân. Trong nháy mắt khi khí đen trong thủy tinh phun trào, Lục Khiêm cảm giác được hơi thở của U Minh Hoàng Tuyền. Minh Hà Bí Phủ, chẳng lẽ Minh Hà này chính là Hoàng Tuyền? Trong nháy mắt Lục Khiêm rời khỏi thủy nhãn, vị trí Minh Hà Bí Phủ chợt bùng nổ ánh sáng vàng. Trong ánh sáng vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng mờ của các loại bảo vật. Một màn này được mọi người nhớ thật kỹ. Thủy nhãn hoàn toàn đóng cửa. Những người không ra ngoài hoàn toàn bị nhốt trong đó, có một số người lợi dụng sơ hở lấy thủy nhãn làm động phủ. Nghe nói ngày mở lại lần sau không còn nhìn thấy bóng người nào, không biết đã mất tích vì nguyên nhân gì. Lúc mở ra ở lần sau, đó là 10 năm sau. Lục Khiêm có hơi tiếc nuối, ngoài ý muốn trong lần này quá nhiều, không tìm được cương khí chi mạch. Có điều, 10 năm hắn chờ được, rất nhiều người luyện cương cũng phải trải qua rất nhiều lần mới thành công, dù sao thủy nhãn mới mở ra có mấy tháng ngắn ngủn. Trong khoảnh khắc thủy nhãn đóng lại, đã phát sinh nổ mạnh kịch liệt. Ngoài trừ tu sĩ đã bay ra ngoài và một ít phi cầm tẩu thú. Lục Khiêm trốn ở giữa đàn phi cầm tẩu thú, rời xa nơi đây. Sau khi ra ngoài,

là tu sĩ dưỡng thần của người môi giới tùy tâm. Cản lại. Lục Khiêm quát khẽ. Vèo. Yêu Nguyệt tế ra pháp kiếm. Bụt. Pháp kiếm bay lên trên không, chặn pháp thuật của người này. Người bị truy kích ở đằng trước thoát được một kiếp, bụt một tiếng đáp xuống trước đoàn xe. À, lại là các ngươi, vừa hay xử lý các ngươi chung một chỗ luôn. Hai bóng người ngã xuống phía trước đoàn xe. Dáng vẻ người này khá trẻ, diện mạo anh tuấn, trên tay cầm một cây đại cung gãy, khóe miệng dính máu, đang bảo vệ chặt chẽ một người nữ tử sau lưng. Tướng mạo của nữ tử kia có phần giống với nam tử nọ, môi đỏ cắn chặt, giận dữ nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời có hai đạo thân ảnh đang bay. Một con là quái ngư bốn cánh, con còn lại là quả đen. Quả đen mở miệng nói, mấy kẻ của người môi giới kỳ hóa lại dám tới đây cơ đấy. Xung quanh nó bốc lên hỏa diễm nóng bỏng, tạo thành một đám mây lửa dài 10 trượng. Một giây sau liền sẽ rơi xuống. Đi chết đi. Nữ tử kéo căng dây cung đầy căm hận, nhưng dây cung lại không có mũi tên. Tăng. Tiếng dây cung giòn tan vang lên, một hỏa diễm đỏ rực bay tới. Bùng. Lập tức phát nổ trực tiếp bên cạnh âm thần của hai kẻ kia. Hỏa diễm tan biến, cả hai vẫn bình an vô sự. Đừng giãy dụa nữa, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Con quạ đen tàn độc cười nói, rồi chợt nhìn về phía Yêu Nguyệt, còn có cái đồ tiện nhân nhà ngươi nữa. Vù. Lục Khiêm nhảy xuống xe, quay đầu nhìn Yêu Nguyệt, là hai kẻ này sao? Hình như nam tử bên cạnh nhìn ra Lục Khiêm là người được mời đến để giúp đỡ mình nên ân cần nhắc nhở. Đạo hữu, hai kẻ này đều có pháp thuật cao siêu, nhất định phải cẩn thận. Kẻ các ngươi mời đến giúp đỡ đấy à? Quả đen cười một tiếng khinh thường. Ngoài miệng thì khinh thường, nhưng lòng vẫn quan sát Lục Khiêm một cách thận trọng. Âm. Tiên thủ Hạ Vi Cường, mây lửa đầy trời đang bay xuống. Không khí vặn vẹo. Những đợt không khí như thiêu đốt đã làm sức nóng tăng lên mấy chục độ. Con quái ngư bên cạnh phun ra một ngụm hắc thủy. Hắc thủy phân hóa tạo thành hàng vạn hạt mưa rơi về phía đám người bên dưới. Mỗi một giọt hắc thủy ẩn chứa đủ năng lượng đủ để ăn mòn sắt thép, thần niệm bám trên pháp khí cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Rầm. Đúng lúc này, Lục Khiêm di chuyển. Cơ thể của âm thần từ từ được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng sẫm, thân thể biến thành giao long. Một con giao long dài 10 trượng, cuộn lại thành mấy vòng lần xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu và đuôi như ẩn như hiện trong mây xanh, con người vàng óng lóe lên những tia cảm xúc nham hiểm, hung ác. Không xong rồi. Đó là cao thủ ngưng sát. Con quạ đen cất lên một tiếng hét không dám tin. Ngưng sát kỳ. Không đúng, đây là đã là ngưng sát đại thành rồi. Nam tử kinh ngạc nói. Vù. Cơ thể của giao long bốc lên ma khí tối tăm. Trong phạm vi bị ma khí bao phủ, mọi người đều nghe thấy quỷ khóc sói tru bên tai làm mê hoặc thần trí con người. Mọi người nhìn không được mà có cảm giác ngột ngạt không thể chịu nổi, tốc độ vận chuyển chân khí trở nên chậm lại. Âm. Hai kẻ trên không trung phản ứng cực kỳ nhanh, thoát cái đã chạy trốn thật xa. Trong ánh mắt giao long lóe lên một tia khinh thường. Bùm. Lôi quang lóe lên, ánh sáng chiếu rọi khắp mặt đất. Một tia lôi điện thô to như thùng nước màu lam đậm nổ tung giữa hai kẻ kia. Tia điện màu lam tràn ra bốn phía, lôi điện phá hủy hóa thân, âm thần trơ trụi lộ ra. Âm thần làm sao có thể địch lại thần lôi, bấy giờ nhanh chóng tan thành tro bụi. Sau khi làm xong tất thảy, Lục Khiêm trở lại hình dạng con người. Giữa ngưng sát thông thường và âm thần hóa hình ngưng sát có sự chênh lệch rất lớn, mà khoảng cách giữa ngưng sát và dưỡng thần sơ kỳ thậm chí còn lớn hơn. Chưa kể Lục Khiêm đã là sát khí đại thành, cộng với âm thần hiển hóa gần như là vừa mới đối mặt đã giải quyết được đối phương. Hư gia Hư Nguyên và Xá Muội Hư Hồng bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Chàng trai chợt quỳ xuống. Nhìn thấy trình độ tu vi của Lục Khiêm, Hư Nguyên không dám vọng xưng đạo hữu nữa. Hư gia à, ta nhớ lão tổ tông của Hư gia các ngươi là đã là dưỡng thần hậu kỳ. Hai kẻ này sao dám lại khiêu khích các ngươi? Chu Nguyệt nói. Người Hư gia rất giỏi về hư không thần đạn chi pháp, cũng chính là cung tên nằm trong tay bọn họ, có thể phát ra công kích cường đại mà không cần đến mũi tên. Hư gia ở Bàn Thủy Thành cũng được coi là một thế lực lợi hại. Lão tổ đã ngoài ý muốn bỏ mình tại Thủy Nhãn, hai vị trưởng lão ngưng sát lại bị thương nặng nên mới cho kẻ xấu cơ hội chèn ép như vậy. Hư Nguyên cười khổ, đại ân của tiền bối, ngày sau ta tất sẽ hậu báo, trong nhà vãn bối có việc, tiền bối có thể để lại địa chỉ, hôm khác chúng ta nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Lục Khiêm bước lên phía trước cầm lấy vũ khí do hai dưỡng thần để lại, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một giọt vong tình chân thủy, rửa sạch khí tức trên đó. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hai huynh muội, nói, lần sau các ngươi hãy tới người môi giới tùy tâm tìm chúng ta. Vâng. Hư Nguyên chắp tay, trong lòng cảm thán, người trước mắt này thật đúng là tàn nhẫn, người môi giới tùy tâm lần này đã không còn nữa rồi. Nhưng nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, không biết mỗi ngày ở đảo Vạn Tượng có bao nhiêu thế lực mở ra rồi lại tiêu tán, một ngày không biết là đổi bao nhiêu chủ nhân. Người môi giới tùy tâm. Nơi đây không phải chen chúc tại thành thị sầm uất như những tiểu thương khác, mà là một mình độc chiếm cả một ngọn núi. Màn đêm mịt mù và sát cơ tứ phía. Có mấy thân ảnh xuất hiện ở trên đầu tường. Ở người môi giới tùy tâm có vài chục vị đạo binh tuần tra, những đạo binh này cũng không phải là huyết ấn đạo binh tầm thường mà giống như một loại hồn phách luyện thành đạo binh, nên gọi là âm binh thì đúng hơn. Vù. Một đạo âm sát năm trượng lướt qua, hơn 10 đạo sĩ bên dưới lập tức bị đóng thành tượng băng trong nháy mắt. Thân hình giao long bay tới, lượn một vòng. Trong phủ đệ đã không còn một vật sống nào nữa. Phỏng chừng người môi giới cũng chỉ là đồ vật chơi đùa do hai âm thần xây dựng thành mà thôi. Tổ chức tương đối lỏng lẻo, không có một chút cảnh giác nào cả. Âm thần giao long nhìn đỉnh núi và phủ đệ bên dưới, trong lòng có chút vui mừng nho nhỏ. Từ nay về sau, hắn sẽ sử dụng hoàn tuyền đạo thống để xây dựng đạo binh chi pháp của chính mình. Lục Khiêm trở lại hình dạng con người và nói với Yêu Nguyệt, thu dọn một chút, ngày mai tuyên bố đóng cửa Phong Sơn. Trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu về phương diện này từ Yêu Nguyệt. Người môi giới tùy tâm có hơn 300 người. Chiếm lấy ngọn núi này, chuyên buôn bán những vật liệu quý hiếm trên thị trường. Tuy ít người nhưng lợi nhuận thu về cực cao. Gần như độc chiếm toàn bộ bàn Thủy Thành. Việc buôn bán của người môi giới kỳ hóa cũng có một phần giống họ, đó là lý do bọn họ mới kiêng dè lẫn nhau. Bước vào đại sảnh, phía sau có phòng luyện công, đan phòng và khí phòng. Két. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong căn phòng trống rỗng vang lên tiếng bước chân. Tối tăm và lạnh lẽo. Ngoài các vật tư đó ra, trong phòng còn có rất nhiều bộ hài cốt người, không khí thoang thoảng một mùi máu tanh. Bên dưới đan phòng là một tầng hầm sâu. Hắn dùng thần niệm thăm dò bên trong để cảm ứng, trong mật thất bày mấy chiếc rương lớn, trong đó đựng pháp tiền và một số vật liệu quý giá. Đếm đại khái cũng được khoảng 2-3 vạn pháp tiền. Đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, Yêu Nguyệt bước vào, tay cầm một số sổ sách. Lão gia, đại khái chúng ta đã thống kê xong, tổng cộng có 251 người, 80 thai tức, 10 luyện khí, còn lại đều là tạp dịch. Ngọn núi này có Lê Hồ Điệp, Hạnh Âm và Quả Đầu Bò. Không có vật trong Thiên Cương Địa Sát bản. Chỉ để lại ngọn núi này, ngoại trừ luyện khí, những người còn lại đều giải tán đi. Lục Khiêm khoát tay áo. Hắn không định dùng nơi này làm người môi giới, chỉ cần một người môi giới kỳ hóa là đủ rồi. Còn nữa, lão gia, sau khi tuyên bố Phong Sơn, có vài cửa hàng và chấp sự của chợ quỷ tới bái phỏng. Không gặp, một thời gian nữa rồi nói sau. Cánh cửa đóng sầm lại. Phía sau núi. Âm khí vần quanh, khí hậu ẩm ướt. Trong màn sương mờ ảo, những loài thực vật kỳ lạ mơ hồ hiện ra. Vù. Kim khí quét qua, thảm thực vật trong vòng bán kính mấy trăm mét đều bị quét sạch. Lục Khiêm lấy ra một đóa hướng nhật ma quỳ. Ma quỳ được giao xuống. Khi hấp thụ đủ không khí, bộ rễ bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Lục Khiêm nhặt thái âm kim đồng lên thì thấy vô số làn khói tụ lại trên bộ rễ của cây hướng nhật ma quỳ. Đột nhiên, khuôn mặt quỷ như dạ xoa ở trung tâm hướng nhật ma quỳ bỗng mở mắt, để lộ đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Khạc khạc. Mặt quỷ bật ra một tiếng cười lớn. Vô số hoàng tuyền âm khí phun ra từ miệng nó. Phực. Mặt đất bị bật ra, mọc lên một đóa hướng nhật ma quỳ, sau khi liên tục bật ra 9 đóa thì mới dừng lại. Địa khí của toàn bộ ngọn núi đều bị hấp thụ, các loài cây khác ngay lập tức khô héo. Chỉ có điều, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Hoàng tuyền âm khí đã nồng đậm hơn nhiều. Bước tiếp theo là tạo ra các đạo binh hoàng tuyền đạo thống. Tạo ra sức mạnh để giúp mình xây dựng thế lực cho đại chiến cho ngày sau đầu trâu mặt ngựa, đầu chó ba thân. Những hoàng tuyền âm binh nhất hệ này sẽ xuất hiện ở đảo Vạn Tượng thôi. Nửa tháng sau, ở phía sau núi, hắc vụ bùng lên, âm phong thét gào. Mây đen che khuất ánh mặt trời, ở phía dưới, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Ma quỳ cao lớn sừng sững hơn một trượng, từ mũi nó phun ra làn sương đen. Âm khí phun ra lan tràn khắp một vùng rộng trăm trượng, khiến nó càng trở nên u ám và âm trầm. Trong sương mù, một đạo sĩ áo đen đứng chắp tay sau lưng. Trong ảo ảnh, bóng dáng ấy càng trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Trước mặt đạo sĩ là hai thân ảnh cao chín thước. Bên trái là đầu một đầy bò đen kịt, đôi mắt như chuông đồng, răng nanh dài hẹp, trong tay là một cây lạc hồn lan nha bổng sắc bén. Bên phải mở ra một mặt ngựa đỏ thẫm, mắt như sơn mài, mũi rộng miệng rộng, tay cầm hai chiếc phược hồn tỏa toàn thân mang theo sát khí nồng đậm, ma ý ngập trời. Khắp người mang theo sát khí nồng đậm, ma ý ngập trời. Bái kiến âm chủ.

Lục Khiêm phát hiện những lúc rèn luyện nhục thân bằng vong tình chân thủy, khắc độ luyện huyết pháp cũng sẽ tăng cường tương ứng, hơn nữa hướng Nhật Ma Quỷ còn có ất mộc tinh khí nồng đậm. Tốc độ luyện thể pháp vậy mà lại nhanh hơn luyện khí pháp một ít. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm cảm ứng thông tin thức hải. Hoàng Tuyền Cửu Cung triều tu bí quyết kinh đồ, Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp ất mộc tinh khí trong ảo cảnh tràn ngập hoàng tuyền âm khí, đại khái một ngày có thể tăng thêm 10 khắc độ. Hết chương 249. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.